Chương 3540, kỳ quái chữ nghĩa. Trương Thanh Trúc thấy Cao Yên, 10 điểm kinh khủng, nàng thân mang váy dài trắng, nhưng là dưới váy nửa người lại là màu đỏ, là bị tiên huyết nhuộm đỏ. Cao Yên phần bụng đan điền vị trí, đã vỡ vụn. Nơi đó phá một cái động lớn, tiên huyết cuồn cuộn theo Cao Yên phần bụng chảy ra, mà, Cao Yên khóe miệng lại mang theo nụ cười. Ngươi không được qua đây, nhìn xem Cao Yên còn tại không ngừng nhích lại gần mình, Trương Thanh Trúc sợ hãi không ngừng lùi lại. Thân thể của nàng cũng đang không ngừng run rẩy. Làm sao, sợ hãi, trước đây ngươi tông chủ phế ta tu vi thời điểm, ngươi làm sao không sợ. Trương Thanh Trúc không biết rõ vì cái gì Cao Yên lại ở chỗ này, vì sao lại thành cái dạng này. Đó là ngươi tự làm tự chịu, thần thiên tông chủ không có xuất thủ diệt ngươi, đã là đối ngươi rất nhân từ. Nói tới thần thiên, Trương Thanh Trúc liền tới dũng khí. Ngươi bất quá chỉ là một cái bị phế tu vi người bình thường, mặc dù không biết rõ ngươi là thế nào tới đây. Nhưng ta không sợ ngươi. Nói xong, Trương Thanh Trúc rút ra bảo kiếm, hướng phía Cao Yên phóng đi. Thần thiên từng bước một đi tới bạch cốt lát thành đại lộ phần cuối. Kia huyễn trận đến cùng là chuyện gì xảy ra, thần thiên giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn lát nữa hướng về nơi đến đường nhìn lướt qua, ngay tại vừa mới hắn tựa hồ nghe đến Trương Thanh Trúc thanh âm. Chỉ là, nơi đây cự ly miệng sơn cốc còn rất xa, lẽ ra Trương Thanh Trúc thanh âm không nên chuyển đến nơi này. Thần thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiếp tục hướng phía sơn cốc chỗ sâu đi đến, một đoạn này bạch cốt lát thành con đường, mặc dù khó đi, nhưng là thần thiên thu hoạch cũng là tràn đầy. Ở chỗ này hắn tìm được rất nhiều cường đại yêu thú hài cốt, những cái kia hài cốt trải qua vạn vạn năm còn vẫn như cũ kiên cố không gì sánh được. Nếu là lấy về, tuyệt đối có thể chế tạo rất nhiều không tệ vũ khí. Mà lại những này yêu thú hài cốt cũng có thể mài thành bụi phấn, làm luyện chế đan dược dược tài. Thời gian chuyển rời. Rất nhiều đan dược đã không cách nào luyện chế trọng yếu nguyên nhân chính là không có đầy đủ nguyên vật liệu. Nhất là loại này cao cấp yêu thú hài cốt bột phấn, càng là khan hiếm. Là thần thiên đi qua kia vô số thiên ma cùng nhân tộc cùng yêu thú lát thành hài cốt đạo lộ về sau, một tòa to lớn bia đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tấm bia đá này cao lớn, vượt qua 10 trượng, mà tại cái này to lớn dưới tấm bia đá mặt, có một đầu như là rùa đen đồng dạng yêu thú thạch điêu. Đem toàn bộ bia đá gánh tại trên lưng. Cái này tương tự rùa đen yêu thú, tên là Bá Hạ, lại tên Bí Hí. Truyền thuyết rồng sinh 9 con, đều không tương đồng. Cái này Bá Hạ chính là Long Nhi Tử một trong. Thần thiên đến gần kia cao lớn bia đá, khí phái như thế trên tấm bia đá vậy mà không có khắc chữ. Mà lại thần thiên cẩn thận quan sát một phen, cũng không phải là nguyên bản khắc chữ, bởi vì thời gian xa xưa mà dẫn đến phong hóa. Mà là thật sự rõ ràng bản thân tựu không có khắc chữ. Tấm bia đá này không biết rõ là làm bằng vật liệu gì làm. Qua nhiều năm như vậy, mặt ngoài không chỉ có không có chút nào phong hóa dấu hiệu. Thậm chí cẩn thận đi xem, bia đá mặt ngoài đều vô cùng bóng loáng. Phảng phất là vừa mới bị người lau qua đồng dạng, nhưng là kia Bá Hạ thạch điêu trên thân nặng nề cho bụi nói bọn hắn ở chỗ này niên đại xa xưa. Từ khi tiến vào cái này sơn cốc, thần thiên liền cảm nhận được nơi này khắp nơi cũng lộ ra một cỗ kỳ quái khí tức. Dù sao Bá Hạ thế nhưng là nhân tộc trong truyền thuyết điềm lành thần thú. Mà ở trong đó thế nhưng là thần ma mộ địa. Một tôn thần ma, vì sao lại dùng nhân tộc trong thần thoại thần thú điêu khắc, tới trang trí tự mình mộ bia. Thần thiên vòng quanh bia đá chuyển vài vòng. Thôi, tư nhân đã qua đời, tấm bia đá này liền để cho ngươi đem. Đối với khối này không biết tên chất liệu bia đá, thần thiên là có chút trông mà thèm. Nếu là có thể đem tấm bia đá này mang về, hảo hảo nghiên cứu một phen lời nói, hẳn là có thể tìm tới chỗ đại dụng. Lách qua bia đá về sau, thần thiên trước mắt liền xuất hiện một đạo to lớn cửa đá. Cửa đá kia cao chừng 9 trượng, cùng bia đá phía trên không có khắc chữ khác biệt, cửa đá kia phía trên lít nha lít nhít khắc lấy thần thiên không quen biết chữ nghĩa. Thiên phạt, thần thiên đem thiên phạt triệu hoán đi ra, đã nơi này là thần ma mộ địa, như vậy phía trên khắc họa thần thiên không quen biết chữ nghĩa, rất có thể chính là thiên ma nhất tộc chữ nghĩa. Cảm nhận được thần thiên triệu hoán, thiên phạt vội vàng bằng lòng. Không có biện pháp, hắn hiện tại thế nhưng là thật sự rõ ràng ăn nhờ ở đậu. Cái này trên cửa đá chữ nghĩa, người có thể nhận biết. Nghe được thần thiên, thiên phạt tản ra thần thức, cẩn thận đem trên cửa đá chữ nghĩa quét một lần. Thật lâu, thiên phạt cũng không có cho thần thiên phiên dịch. Người ngược lại là nói một chút, kia phía trên chữ nghĩa là nhận biết không? Cái này, phía trên đúng là ta thiên ma nhất tộc chữ nghĩa, nhưng là... Khụ khụ, nếu không ngươi trực tiếp đi vào là được rồi. Cái này phía trên chữ nghĩa không có ý gì. Thiên phạt càng như vậy nói, thần thiên thì càng hiếu kỳ. Nói, thần thiên lạnh nói, ý thức được thần thiên ngữ khí không đúng, thiên phạt liền mở miệng giải thích nói, cái này phía trên chữ nghĩa kỳ thật rất đơn giản, chính là mục đích này chủ nhân nói cho xâm nhập người. Hắn nói, đây là lão tử ngủ địa phương, không có việc gì chớ quấy rầy lão tử, bằng không mà nói, chớ có trách ta không khách khí. Nghe được thiên phạt cái này phiên dịch, thần thiên khóe miệng khẽ động một cái, vốn cho là cái này nhìn qua như là long xà đồng dạng chữ nghĩa, là cái phòng hộ phù văn cái gì. Nhưng không nghĩ, lại là lời mắng người, một cái chết không biết bao nhiêu năm người, lại còn có công phu ở chỗ này mắng chửi người. Nói xong, thần thiên nâng lên trong tay màu đen trường côn, hướng phía cửa đá kia đập tới. Oanh, lấy thần thiên thực lực, đừng nói là một đạo cửa đá, liền xem như một tòa đại sơn. Một côn này tử xuống dưới, cũng có thể bị hắn nện cái vỡ nát. Nhưng mà sự thật cũng rất là tàn khốc, thần thiên một côn này tử, cũng không có khả năng đem cái này cửa đá đập nát. Xác thực nói, hắn cái đập mất cửa đá mặt ngoài một tầng khắc chữ phiến đá. Theo kia mặt ngoài một tầng phiến đá vỡ vụn, bên trong lại xuất hiện một nhóm chữ như gà bới đồng dạng chữ nghĩa. Phiên dịch, thần thiên nhìn xem cửa đá kia trên chữ nghĩa, mặc dù hắn không đoán ra được phía trên đến cùng viết là cái gì, nhưng cũng có thể nghĩ đến hắn sẽ biểu đạt cái gì. Quả nhiên, hắn nói, hừ, nghĩ đạp nát lão tử cửa đá. Liền ngươi thực lực này, vẫn là về nhà luyện thêm mấy năm đi. Thiên phạt có thể nói là nơm nớp lo sợ đem những này chữ nghĩa cho phiên dịch ra tới. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này hư hư thực thực đời trước thần ma ra hỏa, còn như thế nghịch ngợm. Đã chết mấy vạn vạn năm, còn muốn ở chỗ này trêu chọc kẻ đến sau. Nhìn xem phía trên chữ nghĩa, thần thiên hít sâu một hơi. Không nghĩ tới, lại bị một cái chết ra hỏa cho giễu cợt. Thần thiên nắm chặt trong tay trường côn, lại là một cái. Sau đó, cái này nặng nề cửa đá lại một lần nữa rơi mất một lớp ra. Lại là một đống không quen biết chữ nghĩa. Lần này, thần thiên không để cho thiên phạt tiếp tục phiên dịch, dụng tâm tưởng tượng cũng biết rõ những điều kia không phải cái gì tốt lời nói. Bất quá, vì để tránh cho tự mình bỏ lỡ cái gì trọng yếu tin tức, thần thiên vẫn là để thiên phạt chú ý đến cái này cửa đá mỗi một lớp ra trên chữ nghĩa, nếu là có trọng yếu tin tức, kịp thời cáo chi chính mình. Oanh, oanh, thần thiên cứ như vậy một cái bóc lấy cửa đá ra. Lúc này thần thiên căn bản không có nghĩ đến, theo hắn đập mất cái này cửa đá từng tầng ra, nguyên bản không có chữ bia đá chính diện, bắt đầu xuất hiện kỳ quái chữ nghĩa. Chương 3541, đến từ vạn vạn năm trào phúng. Thần thiên huy động 99 trường côn. Cửa đá kia cũng bị thần thiên lột 99 lớp ra. Thần thiên nhìn xem tầng cuối cùng cửa đá, hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn đánh nát cuối cùng này một đạo cửa đá, liền có thể tiến vào. 99 lớp ra, mỗi một tầng phía trên cũng khắc họa lấy khác biệt chữ nghĩa. Ngoại trừ trước hai đạo thần thiên nhường thiên phạt phiên dịch bên ngoài, còn lại thời điểm, thiên phạt liền một mực không có nói qua lời nói. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, còn lại cái này 97 nói trên cửa đá, khắc họa đều là trào phúng, không có tác dụng. Chẳng qua là khi đi vào cuối cùng một đạo cửa đá thời điểm, thiên phạt mở miệng, mà thần thiên cũng đã nhận ra cuối cùng một đạo cửa đá phía trên khắc họa chữ nghĩa, cùng lúc trước trào phúng không đồng dạng. Trước đó trên cửa đá đều là lít nha lít nhít khắc lấy. Nhưng cuối cùng cái này một đạo, cái khắc hai chữ. Phiên dịch, phía sau, thần thiên tiếng nói vừa dứt, thiên phạt liền mở miệng. Phía sau, thần thiên lát nữa nhìn thoáng qua phía sau. Ngoại trừ cái kia bị bá hạ cõng bia đá, không có cái gì. Mà lại thần thiên cũng cố ý nhìn thoáng qua bia đá kia. Vẫn không có chữ, cũng không có di động. Cố lộng huyền hư, thần thiên tựa hồ cũng có chút tâm tình khó chịu. Dù sao bị một cái chết vô số tuế nguyệt ra hỏa diếu cợt 99 lần, cho dù ai cũng sẽ không rất thoải mái. Thế là, thần thiên đưa tay chuẩn bị đánh nát cuối cùng này một đạo cửa đá. Ngay tại hắn đưa tay sát na, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thế nào? Thiên phạt thần thức một mực chú ý đến trước mắt sau cùng đạo thạch môn kia. Hắn cũng nghĩ biết rõ cái này cửa đá phía sau đến cùng là cái gì. Nhưng không có nghĩ đến, thần thiên vậy mà dừng tay. Nghĩ tới điều gì thần thiên, hướng phía bia đá chính diện đi đến. Quả nhiên, thần thiên thấy được kia là bị phía trên khắc họa tràn đầy chữ nghĩa. Mà lại là nhân loại chữ nghĩa, 99 cái chữ nghĩa, biểu đạt một cái ý tứ. Nhìn thấy bia đá kia phía trên chữ nghĩa, thần thiên kém chút không ngẩng tay đem tấm bia đá này đập. Là bị phía trên chữ nghĩa, biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Đầu tiên là khen ngợi một cái thần thiên kiên trì bền bỉ, có thể không ngừng mà nếm thử đi oanh kích cửa đá. Cũng tương tự đối thần thiên tâm lý tố chất làm khen ngợi, có thể chịu đựng được trào phúng. Cuối cùng, phía trên nói cho thần thiên, nơi này không phải cái gì thần ma mộ địa, chỉ là năm đó kia một đời thần ma nhàn rỗi nhàm chán làm ra đến giải trí địa phương. Đương nhiên bên trong cũng là có chút bảo bối. Nhưng cũng không trọng yếu, thậm chí còn không có bên ngoài những cái kia yêu thú hài cốt trọng yếu. Thiên phạt cũng chú ý tới phía trên chữ nghĩa, thần thiên, cái này, thiên phạt có chút bận tâm thần thiên sẽ giận chó đánh mèo cùng mình. Nhưng mà, thần thiên giờ phút này lại là lạ thường bình tĩnh. Thần thiên nhớ tới một thì rất thú vị ngụ ngôn cố sự nơi đây không bạc 300 lượng. Cũng không biết rõ năm đó vị này thần ma vị trí thời đại có hay không dạng này ngụ ngôn cố sự. Mặc dù tấm bia đá này phía trên viết đều là tại nói cho kẻ xông vào, trong này không có trọng yếu đồ vật. Thế nhưng là theo thần thiên, hắn chính là muốn che giấu tai mắt người thôi. Đã ngươi như thế ưa thích trào phúng, như vậy, cuối cùng điểm ấy tôn nghiêm ta cũng liền không giữ cho ngươi. Nói xong, thần thiên tay phải vung lên, liền đem chọn khối không biết tên bia đá lấy đi. Cái này, liền xem như ngươi nói xin lỗi ta. Nói xong, thần thiên giơ lên trong tay màu đen trường côn. Căn này trường côn thế nhưng là thiên ma thánh vật một bộ phận. Nếu như nơi này đúng như trên tấm bia đá nói như vậy vô dụng. Vì sao nơi này còn có thể cất giấu dạng này đồ vật? Nghĩ tới đây, thần thiên đưa tay đem trong tay màu đen trường côn hướng phía kia cuối cùng một đạo cửa đá vứt đi qua. Răng rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn, cuối cùng một đạo cửa đá cũng bị mở ra. Tại cửa đá bị mở ra trong nháy mắt, một cỗ yêu phong từ bên trong thổi ra, trong đó xen lẫn rất nhiều bụi đất. Thần thiên dùng linh khí cháo ở tự mình, không có bị kia yêu phong thổi tới. Kia bị bên trong gió thổi ra bụi đất, tại tỏ rõ lấy, tòa này cửa lớn đã thật lâu không có mở ra. Thần thiên đi vào trong đó, một cái hành lang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại thần thiên mở ra cuối cùng một đạo cửa đá thời điểm, toàn bộ hành lang bên trên bó đuốc liền đều đã sáng lên. Xuyên thấu qua bó đuốc kia ánh sáng, thần thiên có thể thấy rõ ràng hành lang hai bên trên vách tường bích họa. Bích họa nhân vật chính là một cái có được 6 đôi huyết dực thiên ma. Hiển nhiên, cái này thiên ma chính là cái này mộ địa chủ nhân. Thiên phạt, người nói đời trước thiên ma, rất là tự luyến a. Thần thiên quét một vòng bích họa về sau, nói như vậy. Bích họa phía trên biểu đạt nội dung, chính là hắn chinh chiến bốn phương, cùng yêu thú đánh, cùng nhân tộc đánh. Sau đó các loại thắng lợi hình ảnh, mỗi một đời thần ma cũng có cá tính của mình, cái này rất bình thường. Thiên phú như thế giải thích, vậy ngươi tính cách riêng là cái gì? Đối mặt thần thiên vấn đề này, thần ma thiên phạt trầm mặc một cái. Đại khái là bởi vì lúc trước hắn tại thần thiên trong thức hải còn sống, hoặc nhiều hoặc ít có chút ăn nhờ ở đậu ý tứ. Chẳng qua là khi thần thiên hỏi ra vấn đề này thời điểm, thiên phạt bỗng nhiên khôi phục trước đây, thần thiên gặp được khí thế của hắn. Ta chỉ là muốn mang lấy thiên ma nhất tộc một lần nữa tìm tới có thể vui sướng sinh tồn địa phương. Thiên phạt ngữ khí nghiêm túc, bất quá nói xong lời cuối cùng, hắn có chút bi ai. Chỉ là không có nghĩ đến, ta kế hoạch vạn vạn năm, cũng chuẩn bị vạn vạn năm, vậy mà cho ngươi cho ngăn cản. Thiên phạt đương nhiên là không cam lòng, có thể, không cam tâm lại có thể như thế nào. Hết thảy đều kết thúc. Dọc theo hành lang đi hồi lâu, thần thiên trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa đại điện xuất hiện ở trước mặt của hắn, mặc dù chỗ dưới mặt đất, nhưng là cả tòa đại điện y nguyên như ban ngày, nơi này vàng son lộng lẫy, 36 cái điêu vẽ cây cột, đem toàn bộ đại điện nâng lên. Thần thiên dương mắt nhìn lại, đại điện này có thể tại thâm trầm dưới mặt đất, vẫn như cũ giống như ban ngày, là bởi vì trong đại điện ở giữa vậy nhưng to lớn bảo thạch. Kia to lớn bảo thạch dán tại trong đại điện ở giữa chỗ, tản ra nhu hòa quang mang. Là thần thiên cất bước đi vào đại điện thời điểm, tại trong thức hải của hắn thiên phạt bỗng nhiên mở miệng. Thần thiên, nếu như ngươi chỉ có thể dựa theo thượng thiên ý chỉ trở thành thiên ma chí tôn, vô thượng thần ma. Ngươi định làm như thế nào? Thiên ma vấn đề này hỏi 10 điểm đột ngột. Thần thiên vừa đi, một bên tự hỏi, nếu là thật sự không cách nào tránh khỏi cái thân phận này, vậy ta sẽ dẫn đầu thiên ma cùng nhân tộc hòa giải. Thần thiên bản thân liền là nhân tộc, hắn đương nhiên không có khả năng mang theo thiên ma cùng nhân tộc tiếp tục chiến đấu. Nếu như, bởi vì một ít chuyện thiên ma cùng nhân tộc thủy hỏa bất dung, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Vậy liền đem nhường thiên ma cùng nhân tộc thủy hỏa bất dung sự tình giải quyết hết. Thiên phạt không nghĩ tới thần thiên sẽ như thế trả lời. Mà, câu trả lời này ngược lại để thiên phạt thần sắc sững sờ. Đem chuyện kia giải quyết hết, thì thầm một lúc sau, thiên phạt chủ động nói, thần thiên, nơi này hẳn là phi thường an toàn, hiện tại, đem ta tàn hồn chuyển rời đến kia màu đen trường côn lên đi. Nói như vậy, ta có thể giúp ngươi càng nhiều. Thần thiên quan sát đến chu vi, nói, ngươi làm ra quyết định kỹ càng rồi. Tới đi, chương 3542, đại điện, tàng bảo các, thiên phạt tàn hồn một khi bị thần thiên để vào thần ma thánh vật bên trong. Hắn liền chú định sẽ trở thành cái này thần ma thánh vật khí hồn, một khi trở thành khí hồn, muốn nặng hơn nữa tố thân thể, một lần nữa phục sinh độ khó liền sẽ biến lớn. Thần thiên đã đi vào cái này dưới đất trong cung điện, kia to lớn bảo thạch đang phía dưới. Nơi này an tĩnh có không giống nhiều lời nói. Thần thiên nhìn chung quanh bốn phía, hắn cảm giác được cái này địa phương là lạ ở chỗ nào. Yên tâm, nơi này thế nhưng là thần ma mộ địa, người bình thường cũng không thể tiến đến. Thần Thiên đứng tại kia to lớn bảo thạch phía dưới. Trước đây cái kia Thanh Nguyên Tông tông chủ thế nhưng là nói nơi này có mật đạo, mà lại hắn cũng là từng đến nơi này, vì sao nơi này không có một tia vết tích. Thần Thiên nghi ngờ chính là cái này. Hắn là từ cửa chính tiến đến, coi như liền xem như Diệp Thịnh tìm được mật đạo cái gì, vậy cũng hẳn là có thể đến hiện nay hắn chỗ vị trí. Nhưng, hiển nhiên nơi này không có người từng tới vết tích. Ngay tại Thần Thiên nghĩ những thứ này thời điểm, đỉnh đầu hắn kia to lớn bảo thạch bắt đầu chậm rãi chuyển động, theo kia bảo thạch chuyển động. Đồng thời chung quanh cũng chuyển tới cơ quan vang động, cả tòa đại điện là lấy bảo thạch làm trung tâm, hiện ra to lớn hình tròn. Đứng máy quát thanh âm truyền đến thời điểm, Thần Thiên phát hiện ra hắn đứng đấy địa phương, chung quanh bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Mà lại, mặt đất mỗi xoay tròn một lần, liền sẽ dâng lên một tầng cao lớn như là giá sách đồng dạng đồ vật. Thần Thiên nhìn kỹ lại, phát hiện những cái kia cao lớn trên kệ, đặt ở rất nhiều không hiểu đồ vật. Trước hết nhất dâng lên cao lớn giá đỡ phía trên, đặt vào chính là các loại vũ khí, trường thương đoản bổng, đao búa kiếm kích. Nhìn xem kia thật chỉnh tề vũ khí, Thần Thiên nghi hoặc càng tăng lên. Nếu như trước đây Diệp Thịnh thật đi vào nơi này vũ khí làm sao có thể còn có thể hoàn hảo bày ra ở chỗ này. Dù sao cái này thế nhưng là vạn vạn năm trước đó thần ma thu thập vũ khí. Phẩm giai tự nhiên không cần nhiều lời, mà lại, Thần Thiên từ xa nhìn lại, liền xem như đã qua vạn vạn năm xa, những vũ khí kia y nguyên như là mới. Cũng không có bị tuế nguyệt ăn mòn, bởi vậy, cũng có thể nhìn ra vũ khí này phẩm cấp bất phàm. Răng rắc, theo thanh âm không ngừng truyền đến, thăng lên cao lớn giá đỡ cũng không ngừng tăng nhiều. Tại cự ly Thần Thiên gần nhất, cũng chính là càng đến gần trung tâm địa phương, những này giá đỡ phía trên trưng bày đều là một chút thư tịch. Mà những sách vở kia mặt ngoài cũng bị một tầng bạch bạch quang bao trùm ở phía dưới. Bởi vì những cái kia cao lớn giá đỡ còn không có hoàn toàn cũng thăng lên. Cho nên Thần Thiên chỉ có thể xa xa nhìn xem. Kia ánh sáng màu trắng hẳn là một loại nào đó trận pháp nhỏ nói những này cổ thư bảo vệ. Nếu không đã nhiều năm như vậy, những sách vở kia đã sớm hóa thành bột phấn. Ước chừng một nén nhang thời gian, tất cả giá đỡ mới hoàn toàn dựng thẳng lên tới. Khi tất cả giá đỡ cũng thăng lên về sau, Thần Thiên dọc theo giá đỡ ở giữa con đường, bắt đầu xem kỹ lên những này giá đỡ phía trên trưng bày đồ vật. Lấy Thần Thiên làm trung tâm, mãi cho đến phía ngoài nhất giá đỡ bên kia, tổng cộng có 81 tầng. Bởi vì toàn bộ đại điện là hình tròn, cho nên phía ngoài nhất giá đỡ tự nhiên cũng liền càng dài một chút. Thần Thiên trước hết nhất xem chính là tới gần hắn những này trên kệ trưng bày vật phẩm. Tại cự ly Trần Thiên gần nhất một loạt giá đỡ phía trên cất đặt đều là một chút xưa cũ thư tịch. Là Thần Thiên đi đến tới gần bên tay phải hắn cái kia giá đỡ thời điểm, hắn theo bản năng đưa tay muốn đi đem bộ kia tử phía trên trưng bày xưa cũ thư tịch lấy xuống. Suốt ngày chỉ nhìn lướt qua bộ kia tử trên thư tịch danh tự, liền đã đoán được sách này. Phía trên nội dung là liên quan tới trận pháp, cái này cũng càng thêm nhường Trần Thiên xác định, nơi này chính là vị kia thần ma mộ địa. Là Thần Thiên tay, tiếp xúc đến kia ánh sáng màu trắng thời điểm, bỗng nhiên một trận cảm giác tê dại theo Thần Thiên đầu ngón tay truyền khắp thân thể. Thần Thiên theo bản năng thu tay lại, nguyên lai những này ánh sáng màu trắng không chỉ là vì phòng ngừa những sách vở này bị tuế nguyệt ăn mòn, càng là cấm chế. Thần Thiên nhìn lướt qua bộ này giá đỡ cấm chế phía trên, tay phải ngưng tụ linh khí đánh vào kia cấm bên trên. Thần Thiên một kích này, đương nhiên chỉ dùng không đến một thành lực đạo. Vừa mới hắn tại tiếp xúc đến những cấm chế này thời điểm, liền phát hiện cấm chế phía trên cũng không cường lực. Nếu là đem hết toàn lực, đại khái sách này cũng phải bị hủy đi. Là Thần Thiên trong tay linh lực cùng kia ánh sáng màu trắng va chạm trong nháy mắt, Thần Thiên nghe được răng rắc một tiếng. Kia nho nhỏ cấm chế phòng ngự liền trong nháy mắt vỡ vụn. Thần Thiên đưa tay đem trên kệ sách cầm lên, thật trận bảo lục, Thần Thiên xem sách bản trên danh tự, lẩm bẩm. Sau đó hắn liền mở ra sách vở, quét mắt vài lần. Trang tên sách trên viết, đáp án thường thường ngay tại bên người. Rất chẳng biết tại sao một câu, Thần Thiên nhìn thoáng qua, liền lật lại. Thần Thiên đối với trận pháp vẫn là có hiểu biết, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy bản này trên giới thiệu về sau, liền cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì bản này liên quan tới trận pháp bên trên thư tịch mặt viết đồ vật cũng rất là cơ sở. Cơ hồ chính là trận pháp nhập môn thư tịch, nếu là cầm học tập kiếp sống tới nói. Quyển sách này trên giới thiệu nội dung thì tương đương với tiểu học năm nhất sách giáo khoa. Nơi này có dạng này một quyển sách, cũng không có gì. Nhưng là dựa theo truyền thống ý nghĩ, nói như vậy càng là gần phía trước sách, hẳn là giá trị càng cao. Đây mới là nhường Thần Thiên cảm thấy kỳ quái chỗ căn bản. Thần Thiên tùy ý đảo trong tay bảo lục, song khi hắn chuẩn bị đem bản này liên quan tới trận pháp cơ sở thư tịch thu hồi thời điểm. Chợt phát hiện một điểm kỳ quái địa phương, bất luận cái gì trận pháp đều cần linh khí ủng hộ. mà tuyệt đại đa số trận pháp sư đều là sử dụng linh dịch hoặc là linh thạch đến làm trận pháp năng lượng chèo chống. Thế nhưng là rất nhiều trận pháp sư quên, linh khí vốn là giữa thiên địa bản nguyên, vì sao không thể để cho trận pháp tự mình theo giữa thiên địa lấy được thu hoạch linh khí? Nhìn xem một đoạn này đưa ra vấn đề chữ nghĩa, Thần Thiên cảm thấy có chút rung động. Dù sao tại bản này nói chính là trận pháp cơ sở sách phía trên, nhìn thấy vấn đề như vậy. Giống như là tại năm nhất lớp số học bên trên, thấy được tất cả mọi người biết rõ 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy, vì cái gì mọi người không có suy nghĩ một cái 1 cộng 1 tại sao vậy tại 2? Vấn đề này siêu cương, cũng chính bởi vì cái này siêu cương vấn đề, Thần Thiên bỗng nhiên đối bản này trận pháp sách hứng thú. Hắn thay đổi trước đó loại kia thô sơ giản lược xem, ngược lại là tinh tế một lần nghiên cứu. Theo thời gian chuyển rời, Thần Thiên phát giác quyển sách này không đồng dạng. Mặc dù phía trên nói đều là một chút rất cơ sở trận pháp tri thức, nhưng có thể nhìn ra viết ra quyển sách người là mạnh như thác đổ. Viết ra bản này trận pháp sách người, ánh mắt cao xa, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Không nghĩ tới chính là cái này đơn giản bốn phương khốn trận, đều có thể có giải thích như vậy cùng biến hóa. Thần Thiên không ngừng phát ra cảm thán. Trong đại điện, Thần Thiên cảm thán không ngừng quanh quẩn. Thần Thiên, chẳng lẽ ngươi dự định ở chỗ này đem những sách này xem hết? Thiên phạt thanh âm tại Thần Thiên trong thức hải vang lên. Lúc này, Thần Thiên mới ý thức tới hắn đã bị bản này trận pháp bảo lục hấp dẫn. Nếu không phải còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, Thần Thiên nhất định phải ở chỗ này đem bản này trận pháp bảo lục nghiên cứu cẩn thận 2 lần. Gặp phải đệ nhất bản trận pháp thư tịch, liền có lợi hại như vậy chỗ, Thần Thiên đối với cái khác sách cũng càng cảm thấy hứng thú. Chương 3543, bị bỏ sót bảo hạp. Thần Thiên đem trận pháp bảo lục thu nhập tụ lý càn khôn. Sau đó nhìn về phía trên một tầng giá sách, lần này Thần Thiên cũng không tùy tiện đưa tay đi đụng vào, mà là trực tiếp dùng linh lực đem cái kia trận pháp phá mất. Phá mất về sau, Thần Thiên lúc này mới đưa tay đem quyển sách kia cầm xuống tới. Nguyên bản Thần Thiên vào trước là chủ coi là vẫn là một bản liên quan tới trận pháp sách. Bất quá khi hắn cầm tới thời điểm, mới phát hiện là một bản liên quan tới luyện đan thư tịch. Đan hành giản yếu, Thần Thiên niệm một câu, sau đó mở ra cẩn thận xem kỹ. Có trước đó quyển kia trận pháp thư tịch vết xe đổ, lần này Thần Thiên nhưng không có bất kỳ khinh thị. Cứ nói Thiên vẫn là cho Thần Thiên một loại thực tế quá cơ sở cảm giác, có thể theo hắn về sau xem. Nhưng cũng phát hiện cái này giản yếu chỗ bất phàm, thấy được nhất định địa phương, Thần Thiên liền không có tiếp tục xem tiếp. Hắn biết rõ, nếu là lại tiếp tục xem tiếp đi, khẳng định có muốn bị Thiên phạt nhắc nhở. Hàng thứ nhất tất cả trên kệ tổng cộng cũng chỉ thả ở 16 bản thư tịch. Mà mỗi một quyển sách đều là khác biệt lĩnh vực. Luyện khí, luyện đan, trận pháp, thậm chí còn có tông môn quản lý biện pháp loại này đồ vật. Khoan hãy nói, Thần Thiên tự nhận là có được lam tinh ký ức, đối với chỗ làm việc quản lý cũng có một bộ tự mình lý giải. Thế nhưng là khi hắn thấy được những cái kia liên quan tới tông môn quản lý biện pháp thư tịch thời điểm, vẫn là để trước mắt hắn sáng lên. Giờ khắc này, Thần Thiên đối câu kia được ra Trạng Nguyên nói nhiều một tầng lý giải. Bởi vì thời gian thực sự là có hạn, Thần Thiên cũng chỉ có thể mỗi quyển sách vội vã xem vài lần. Thật sự là đại thu hoạch a. Thần Thiên tại tự mình tụ lý càn khôn không gian bên trong, tìm một chỗ ổn thỏa nhất địa phương, đem những sách này đặt ở chỗ đó. Là Thần Thiên đem hàng thứ nhất trên kệ đồ vật toàn bộ cũng lấy đi về sau, theo một trận răng rắc vang động. Tầng thứ nhất này 8 cái giá đỡ cứ như vậy một lần nữa trở về dưới mặt đất. Chẳng lẽ là đem ta trở thành nơi này chủ nhân? Giờ phút này Thần Thiên ngược lại thật sự là có ít người là, nơi này không phải cái gì mộ địa. Mà là vị kia thần ma cho mình chế tạo một cái bảo tàng địa phương. Cái thứ nhất giá sách sau khi rơi xuống đất, Thần Thiên liền hướng đi phía sau giá đỡ. Tổng cộng 81 sắp xếp giá đỡ, trước mặt người mấy sắp xếp toàn bộ đều là thư tịch. Thần Thiên đương nhiên không có khả năng toàn bộ cũng nhìn sang. Nhưng là theo hình tròn bán kính gia tăng, giá đỡ cũng dần dần biến lớn. Mặc dù mỗi một vòng đều là 8 cái giá đỡ, nhưng giá đỡ số tầng cũng đều đang gia tăng, trưng bày các loại bảo bối tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Tại Thần Thiên đem hàng thứ hai tất cả sách toàn bộ cũng thu nhập hắn tụ lý càn khôn về sau, hắn phạm vào khó. Nếu là dạng này để cho ta từng cái toàn bộ làm đi qua, đây cũng là một cái công trình vĩ đại a. Có thời điểm, phát hiện quá nhiều bảo vật cũng không nhất định đều là chuyện tốt. Tỷ như hiện tại, bởi vì những cái kia trận pháp nguyên nhân, Thần Thiên là không thể lập tức đem những này đồ vật toàn bộ cũng lấy đi. Cần từng cái đem những cái kia trận pháp phá mất, Thần Thiên không phải là không có nghĩ tới trực tiếp tới sóng lợi hại. Nhất cử đem tất cả trận pháp toàn bộ cũng phá hư mất. Thế nhưng là dạng này gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Vạn nhất lực đạo không có nắm chắc tốt, đem một chút đồ vật cho hủy hoại, vậy coi như hối tiếc không kịp. Dù sao có thể ở chỗ này cất giữ vạn vạn năm đồ vật, thần thiên thế nhưng là một cái cũng không muốn hủy hoại. Coi như nơi này rất nhiều đồ vật chính hắn không có ích lợi gì. Mà dù sao sau lưng của hắn vẫn là có thần tông. Lúc này thần tông chỉ là vừa mới bắt đầu thành lập giai đoạn. Còn có rất nhiều đồ vật cũng không đầy đủ. Tỉ như rất nhiều đệ tử tiến vào tông môn về sau, thần thiên còn không có cho bọn hắn phân phối vũ khí. Còn có, mỗi cái tông môn đều phải có tự mình tàng thư các, dạng này có thể nhường nhóm đệ tử tu hành sau khi có cái chỗ. Còn có thể nhiều học nhiều bản sự. Thần thiên nhìn xem cái này lớn như vậy phía dưới đại điện. Hắn biết rõ nếu là có thể đem nơi này tất cả đồ vật cũng mang về. Thần tông tàng bảo các cùng tàng thư các liền có thể tạo dựng lên. Dựa theo thần thiên suy nghĩ, nơi này vũ khí toàn bộ cũng phóng tới trong tàng bảo các đi. Đến thời điểm hắn chỉ cần đem khác biệt cấp bậc vũ khí bên ngoài tăng thêm một tầng cấm chế. Mỗi cái đệ tử đều có thể bất cứ lúc nào đi tàng bảo các bên trong tiến hành khiêu chiến. Chỉ cần có thể đem cấm chế phá vỡ, liền có thể đạt được trong đó vũ khí. Kể từ đó cũng có thể xúc tiến nhóm đệ tử tu hành tính tích cực. Ngay tại thần thiên bởi vì nơi này bảo bối thực tế quá nhiều có chút nhức đầu thời điểm, thiên phạt bỗng nhiên mở miệng. Ngươi vì cái gì không cần ngươi tam muội chân hỏa thử một lần. Không thể không nói, cái này thiên phạt có thời điểm, quả thật có thể cho thần thiên cung cấp một chút rất thích hợp đề nghị. Tỷ như hiện tại, thần thiên xác thực không có nghĩ qua phải dùng tự mình tam muội chân hỏa thử một chút. Bất quá, là thiên phạt đưa ra đề nghị này thời điểm, mặt khác vấn đề cũng xuất hiện. Vạn nhất tam muội chân hỏa đem nơi này đồ vật đốt làm sao bây giờ? Ngươi đối với tam muội chân hỏa sử dụng đã xuất thần nhập hóa, chẳng lẽ còn lo lắng những này? Chỉ cần ngươi khống chế đủ tốt, liền không cần phức tạp như vậy từng chút đem những trận pháp này cho phá trừ. Thần thiên cũng biết rõ, nơi này trận pháp cũng không phải là rất phức tạp. Vậy ta thử một chút, thần thiên đầu tiên là dùng tam muội chân hỏa phá một cái nho nhỏ trận pháp. Không thể không nói, tam muội chân hỏa xác thực lợi hại. Chỉ cần một điểm, đụng một cái kia phòng ngự nhỏ cấm chế liền trong nháy mắt bài trừ. Sau đó thần thiên dùng tam muội chân hỏa trực tiếp đem một loạt vật phẩm nhỏ cấm chế toàn bộ bài trừ, phất ống tay áo một cái. Những cái kia giá đỡ phía trên đồ vật, liền bị thần thiên thu nhập tự mình tụ lý càn khôn bên trong. Có những này nếm thử về sau, thần thiên nâng tay phải lên, tam muội chân hỏa tại hắn lòng bàn tay thiêu đốt, sau đó thần thiên tâm thần khống chế, vung tay lên. Những cái kia tam muội chân hỏa liền chính xác bay về phía những cái kia cất đặt đồ vật ngăn chứa bên trên. Lập tức, những cái kia giá đỡ phía trên cấm chế phòng ngự liền trong nháy mắt bị phá hư. Thần thiên vẫn như cũ là vung tay lên, liền đem tất cả đồ vật thu nhập không gian bên trong. Răng rắc, tại thần thiên đem những cấm chế kia toàn bộ phá đồ vật lấy đi về sau. Giá đỡ bắt đầu chậm rãi chìm vào trong đất, nghe người ta khuyên ăn cơm no, không thể không nói thiên phạt ngươi cho ta nâng đề nghị này rất tiện lợi. Thần thiên cao hứng nói, nhìn xem những cái kia giá đỡ cùng trước đó dâng lên thời điểm, như vậy một chút xíu rơi vào dưới mặt đất. Vừa lòng thỏa ý, nhưng mà, ngay tại thần thiên dự định quay người lại nghiên cứu một cái trên đỉnh đầu cái này to lớn bảo thạch thời điểm. Hắn ánh mắt xéo qua phát hiện một chút không tầm thường chỗ. Sau đó, thần thiên không chần chờ, trực tiếp hướng phía cái kia ngay tại hướng hạ lạc giá sách phóng đi. Răng rắc, thần thiên tốc độ cực nhanh, chẳng qua là khi hắn vào tới nơi đó thời điểm. Cái kia giá đỡ đã toàn bộ lạc xuống dưới đất. Thế nào, thiên phạt phát hiện thần thiên không thích hợp, như là hỏi, vừa mới cái kia giá đỡ còn có cái đồ vật, không có bị lấy đi. Chương 3544, tìm kiếm lối vào. Muốn ẩn tàng một cái đồ vật, tốt nhất biện pháp chính là đem nó cùng tương đồng đồ vật đặt chung một chỗ. Thần thiên ngược lại là không nghĩ tới, kia thần ma lại còn có dạng này trí tuệ. Hắn tựa hồ đoán được người đến nhất định không có kiên nhẫn từng cái đi phá tan cấm chế. Cho nên liền đem những cái kia không tầm thường, muốn che giấu đồ vật, đặt ở rất dựa vào sau địa phương. Bởi vì đồ vật thực tế quá nhiều, thần thiên cũng không có phát hiện hắn lại có một cái cấm chế không có mở ra. Bên trong đồ vật cũng không thể lấy ra, nhìn xem kia đã lâm vào giá đỡ, thần thiên đầu tiên là thần thức đảo qua còn lại giá đỡ, xác định không có bỏ sót về sau. Thần thiên mới cúi đầu nhìn về phía mặt đất, vừa mới xuất hiện những cái kia giá đỡ lúc này đã hoàn toàn lâm vào mặt đất chi. Vừa mới cái kia là cái gì? Thiên phạt phát giác được thần thiên dị dạng đồng thời, hắn thần thức cũng quét về cái kia giá đỡ. Chỉ là cái kia đồ vật bị cấm chế rất tốt bảo vệ. Liền xem như thiên phạt thần thức cũng không có phát hiện kia rốt cuộc là cái gì. Một cái hộp, tại giá đỡ rơi xuống thời khắc cuối cùng, thần thiên cũng dùng thần thức đi dò xét cái kia đồ vật đến cùng là cái gì. Nhưng là hắn thần thức cũng bị tầng kia cấm chế cho cách trở ở bên ngoài. Chỉ bất quá thần thiên vẫn là thấy rõ cái kia đồ vật. Hộp, thần thiên lấy ra trước đó ly khai Bích Viêm môn thời điểm, Liêu Nguyên cho mình cái kia đẹp đẽ hộp. Mặc dù vừa mới tại cái kia trên kệ hộp muốn so hiện tại hắn tay cái hộp này lớn hơn nhiều. Nhưng là hai cái này hộp bề ngoài hoa văn lại là cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ cái hộp này, cùng thiên ma lại có quan hệ? Thần Thiên như thế suy đoán, nhưng cũng không nhất định. Nơi này bảo vật đông đảo, nhưng cũng không phải là tất cả đồ vật đều là thiên ma nhất tộc. Rất nhiều đều là trước đó cái kia thần ma thu tập được nhân tộc đồ vật. Thần Thiên đi đến vừa mới cái kia giá đỡ vị trí. Hắn ngồi xuống bắn ngươi, cẩn thận quan sát đến đã cùng mặt đất kín kẽ kẹp lấy giá đỡ. Giá đỡ đỉnh chóp khắc họa lấy một chút phức tạp hoa văn. Những hoa văn kia cùng toàn bộ mặt đất đường vân hòa làm một thể. Không cần nghĩ cũng biết rõ, những đường vân này nhất định là cùng cái này đại điện tạo thành một loại nào đó trận pháp. Chỉ bất quá, theo Thần Thiên lại tới đây cho tới bây giờ. Toàn bộ đại điện còn không có đối với hắn làm ra cái gì bài xích hành vi. Đây cũng là vì cái gì Thần Thiên luôn luôn cảm giác nơi này có chút kỳ quái nguyên nhân. Ngươi định làm như thế nào? Thiên Phạt hỏi, Thần Thiên cẩn thận quan sát một phen về sau, muốn cưỡng ép đem đã kẹt tại trong lòng đất giá đỡ kéo lên, là không thể nào. Hủy đi nơi này, vừa mới cái kia hộp tử Thần Thiên là nhất định phải cầm tới. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ hủy đi cái hộp kia? Thần Thiên lắc đầu, ta tự do phân tắc. Nói xong, Thần Thiên tay phải ngưng tụ linh lực. Mặc dù hắn không biết rõ vừa mới bị bỏ sót đồ vật, đến cùng là cái gì. Có thể nếu là bị tỉ mỉ giấu đi, vậy liền nhất định không phải phổ thông vật. Oanh, Thần Thiên một trường vỗ trên mặt đất, cái kiến giải mặt thoáng hiện một tia sáng, sau đó liền biến mất. Thần Thiên nhìn về phía vừa mới hắn oanh kích địa phương, toàn bộ mặt đất không có chút nào biến hóa. Liền phảng phất vừa mới Thần Thiên cũng không có làm gì. Không đơn giản, Thần Thiên đứng người lên, tìm một chỗ cự ly vừa mới cái kia giá sách xa xôi địa phương. Cái hộp kia chỗ địa phương, Thần Thiên đương nhiên không thể tùy ý oanh kích. Hắn cũng lo lắng sẽ hủy đi cái kia đồ vật. Thế là, Thần Thiên tìm tới một cái phù hợp địa phương, tay phải ngưng tụ linh lực, toàn lực hướng xuống đất đánh tới. Oanh, toàn bộ đại điện rung động một cái. Sau đó, mặt đất lại là phát sáng lên. Đây là lần này mặt đất độ sáng, muốn so trước đó cao một chút. Nhưng là mặt đất hiện ra qua về sau, không có cái gì phát sinh. Thần Thiên vừa mới oanh kích địa phương, không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với cái này Thần Thiên ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao cũng là am hiểu trận pháp thần ma mộ địa, nếu là bị tự mình dễ dàng oanh mở, ngược lại làm cho người thất vọng. Thần Thiên ngồi thẳng lên, sau đó lại dùng tam muội chân hỏa thử một cái. Tam muội chân hỏa đốt ở trên mặt đất thời điểm, mặt đất ánh sáng thoáng hiện. Thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đối mặt đất tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thần Thiên minh bạch, cái này trên mặt đất khắc họa phù văn là có thể đem bất luận cái gì một chỗ nhận công kích, chuyển hóa đến địa phương khác. Nhưng ánh sáng kia, đây là trận pháp này đem cả ngày vừa rồi công kích phân tán ra tới biểu hiện. Dạng này trận pháp, Trần Thiên trước đó còn không có gặp được. Tại thử nhiều loại biện pháp về sau, suốt ngày quyết định trước không còn đi cân nhắc cái hộp kia. Đương nhiên, suốt ngày sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng là hiện tại, hắn muốn làm chính là nếu lại cẩn thận nghiên cứu một cái hiện nay vị trí thần ma mộ địa. Y theo Trần Thiên suy đoán, cái này thần ma mộ địa tuyệt đối không có khả năng chỉ có như thế một chỗ đại điện. Hắn hẳn là còn có cái gì khác địa phương. Đương nhiên một đường đến nay, Thần Thiên cũng chú ý quan sát qua. Cũng không có cái khác đạo lộ có thể đi. Nói cách khác, tại cái này đại điện nơi nào đó nhất định tồn tại cái nào đó bí ẩn thông đạo. Giấu trong lòng tâm tư như vậy, Thần Thiên dọc theo đại điện vách tường, cẩn thận tìm kiếm lấy. Vạn vạn năm đi qua, nơi này vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Phảng phất là có người đang đánh quét, Thần Thiên dọc theo cái này đại điện vách tường đi một vòng, cũng không có phát đương nhiệm sao không bình thường địa phương. Thậm chí, Thần Thiên còn cần linh lực của mình, rất nhỏ thử thăm dò vách tường, xem phía sau có rãnh hay không địa phương. Nhưng mà nhường Thần Thiên có chút thất vọng là, hắn tìm kiếm một vòng, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Thần Thiên, phảng phất bị vây ở nơi này, tìm không thấy con đường phía trước. Cùng lúc đó, đồng dạng bị nhốt lấy còn có Trương Thanh Trúc. Trương Thanh Trúc bị kia huyễn trận vây ở hắn. Hắn thật vất vả khắc phục tự mình nội tâm sợ hãi, đuổi theo huyễn trận huyễn hóa ra tới Cao Yên không ngừng công kích. Chỉ là tay hắn trường kiếm, không ngừng vung vẩy nhưng căn bản không cách nào chạm đến Cao Yên. Chỉ bằng ngươi, một cái phế vật mà thôi, còn muốn làm bị thương ta. Cao Yên không ngừng lùi lại, hắn miệng vết thương ở bụng còn tại cuồn cuộn chảy tiên huyết. Trương Thanh Trúc cũng không để ý tới Cao Yên, chỉ là không ngừng cua tay trường kiếm. Ước a hai nén nhang thời gian, Trương Khánh Châu rốt cục cũng ngừng lại. Hắn dừng lại bước chân, lát nữa xem từ trước đến nay lúc đường. Rốt cục phát hiện một chút mánh khóe. Ngươi không phải Cao Yên. Trương Thanh Trúc lập tức trường kiếm, chỉ vào người trước mắt, nói như thế. Nói, ngươi đến cùng là ai? ngươi tại sao muốn giả mạo Cao Yên? Trương Thanh Trúc mặc dù có chút đơn thuần, nhưng đầu óc cũng không tính vụng về. Nàng phát hiện tự mình một đường đuổi theo Cao Yên, nhưng liền phảng phất giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh. Cao Yên miệng vết thương ở bụng thế nhưng là vẫn luôn đang không ngừng đổ máu. Nhưng là nàng một đường đuổi tới trên mặt đất nhưng không có một tia vết máu. Bị phát hiện sao? Cao Yên đứng vững, nàng nhìn xem Trương Thanh Trúc, thân thể nàng chung quanh xương trắng vẫn là đậm đặc bắt đầu. Đồng thời Cao Yên thân thể bắt đầu hư hóa. Rất nhanh, Cao Yên thân ảnh biến mất tại Trương Thanh Trúc trước mắt. Trương Thanh Trúc, không phải để ngươi chờ ở bên ngoài lấy sao? Ngươi làm sao tiến đến? Lúc này, thần thiên thanh âm hướng Trương Thanh Trúc phía sau truyền đến. Chương 3545, một không gian khác. Nghe được thần thiên thanh âm, Trương Thanh Trúc quay đầu nhìn lại. Tông chủ, Trương Thanh Trúc kích động hướng thần thiên chạy chậm đi qua. Song khi Trương Thanh Trúc chạy đến thần thiên trước mặt thời điểm, thần thiên sắc mặt bỗng nhiên biến âm trầm. Trương Thanh Trúc cũng không biết rõ lúc này ở trước mặt nàng cũng không phải là thần thiên, mà là trận pháp này huyễn hóa ra tới. Tông chủ, thế nào? Ta chọc giận ngươi không cao hứng sao? Ta không phải cố ý tiến đến, kia hai tôn là thầm nghĩ thản thời điểm, ta lo lắng an nguy của ngươi, cho nên mới tiến đến. Trương Thanh Trúc giải thích, nhưng là thần thiên lại cũng không nghe nàng giải thích, đột nhiên Thái Hậu bóp lấy Trương Thanh Trúc cái cổ. Tông chủ, bị bóp lấy cổ sát na, Trương Thanh Trúc biến có chút thở không nổi. Nàng hai tay nắm lấy thần thiên cánh tay, ta biết rõ sai, cầu ngươi thả qua ta. Cái này huyễn trận huyễn hóa ra tới thần thiên, mang theo nhe răng cười. Sai rồi, hiện tại ngươi biết rõ sai lầm rồi sao? Đã chậm, giả mạo thần thiên trên tay dùng sức, rất nhanh Trương Thanh Trúc sắc mặt liền bị chợt đỏ bừng. Van cầu cầu tông chủ tha ta, Trương Thanh Trúc không ngừng cầu xin tha thứ. Theo thời gian trôi qua, Trương Thanh Trúc thần trí vẫn là biến mơ hồ. Kia giả mạo thần thiên thấy thế, tay trái một chiêu, chung quanh hắc vụ tràn ngập đem Trương Thanh Trúc bao khỏa hắn. Sau đó, kia giả mạo thần thiên hóa thành một luồng khói đen, biến mất tại không. Là hắc vụ tán đi, ánh nắng chiếu vào sơn cốc thời điểm, Trương Thanh Trúc từ từ mở mắt. Chỉ là lần này, con mắt của nàng chi kia cổ hồn nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Vạn vạn năm, rốt cục, Trương Thanh Trúc nói kỳ quái lời nói, nàng quỳ trên mặt đất. Rốt cục có thể đi ra nơi này, kỳ thật, lúc này Trương Thanh Trúc đã không phải là chân chính Trương Thanh Trúc. Thân thể của nàng đã bị chiếm cứ, nàng lát nữa nhìn thoáng qua sụp đổ hai tôn tượng thần. Xem ra đi nơi này đã không được, Trương Thanh Trúc đứng dậy, làm canh giữ ở cái này sơn cốc chi một cửa ải. Chiếm cứ Trương Thanh Trúc thân thể ra hỏa đương nhiên biết rõ, kia hai tôn sụp đổ tượng thần cũng không phải là thật đơn giản chặn đường đi ra ngoài. Nếu là có người muốn cưỡng ép theo kia hai tôn tượng thần phía trên đi qua, nhất định sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Xem ra, nhất định phải đi con đường kia. Tại chỗ suy tư một trận, Trương Thanh Trúc xuống quyết định gì đó. Sau đó nàng hướng phía sơn cốc chỗ sâu đi đến. Đại điện chi, thần thiên vòng quanh vách tường tìm vài vòng, cũng không có thu hoạch gì. Thần thiên là chắc chắn, hắn tin tưởng nơi này nhất định tồn tại một loại nào đó lối vào. Tựa như tìm ra lời giải đề đồng dạng, tất cả câu đố cũng nhất định có đáp án, nhưng là rất nhiều thời điểm câu đố không cách nào cởi ra căn bản nguyên nhân chính là không có tìm tới nơi mấu chốt. Đến cùng sẽ ở chỗ nào? Thần thiên ngồi tại đại điện thận trọng mảnh tự hỏi, bất cứ chuyện gì tại ngươi một thời gian không có manh mối tự thời điểm, muốn làm không phải vội vàng sao động, không phải mù quáng, mà là đem hết thảy lẳng lặng trải vuốt một lần, lối vào, môn, trống không địa phương. Thần thiên không ngừng tại trong óc của mình tái diễn mấy cái này từ ngữ. Không đúng, bỗng nhiên, thần thiên đầu chi hiện lên một tia quang minh. Vì sao cần phải là môn? Thần thiên chợt phát hiện tự mình trước đó tựa hồ là lâm vào một loại nào đó chỗ nhầm lẫn. Hắn một mực tại tìm kiếm một cái cửa tồn tại, tựa như kia phiến khắc họa lấy 99 câu châm chọc tiếng nói môn. Có thể sự thật tình huống lại là một cái cường đại trận pháp sư, một cái vô thượng thần ma. Cái này mộ chủ nhân làm sao có thể không tại loại này thời điểm biểu hiện ra một cái hắn trận pháp thực lực. Dù sao cái này mặt đất bên trên khắc vẽ phù văn, có thể đem lực lượng phân tán ra làm phép, liền đã rất nhường thần thiên cảm thấy kinh diễm. Nghĩ tới đây, thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía kia sáng lên to lớn bảo thạch. Trước đó những cái kia giá đỡ dâng lên thời điểm, chính là khối này to lớn bảo thạch chuyển động đưa tới. Như vậy, thông hướng kế tiếp địa phương môn, hẳn là cũng cùng cái này to lớn bảo thạch có quan hệ. Thế là thần thiên đứng dậy, bắt đầu cẩn thận quan sát kia sáng lên bảo thạch. Ba cái hô hấp về sau, thần thiên trực tiếp đưa tay, cơ hồ là dùng toàn lực, đánh phía khối kia tảng đá. Oanh, sau đó, liền truyền đến thẻ răng rắc vang động. Đây không phải cơ quan thanh âm, mà là thần thiên trên đỉnh đầu khối kia tảng đá vỡ vụn thanh âm. Theo răng rắc thanh âm không ngừng tinh mịn, càng thêm nhiều lần. Toàn bộ đại điện bỗng nhiên lâm vào hắc ám, ngắn ngủi hai cái hô hấp về sau, thần thiên chỗ đỉnh đầu bỗng nhiên hạ xuống một tia sáng. Tại hắc ám đại điện chi, cái này cột sáng cực kỳ dễ thấy. Kia đạo cột sáng đem thần thiên bao phủ hắn, bị cột sáng bao phủ thần thiên, chỉ cảm thấy thân thể ấm áp. Tại kia đạo cột sáng tiếp xúc đến thần thiên dưới chân thời điểm, thần thiên dưới chân hoa văn bắt đầu dao động. Mà thần thiên quanh thân cảnh sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cơ hồ là chớp mắt công pháp, thần thiên cũng đã không tại vừa mới cung điện kia, mà là đi tới một bụi cỏ nguyên, tạm thời đem thần thiên vị trí địa phương gọi thảo nguyên. Thần thiên dưới chân tiểu thảo tươi tốt, thậm chí còn có các loại động vật ở chung quanh nhàn nhã thành thơi. Nơi xa, một loạt trắng tinh tuyết sơn lẳng lặng đứng sừng sững ở kia. Cứ việc kia tuyết sơn rất xa, nhưng là thần thiên vẫn như cũ có thể loáng thoáng nhìn thấy kia trắng tinh tuyết sơn đỉnh phong bên trên có một tòa kim đỉnh cung điện. Nơi đó, đại khái chính là thần thiên muốn đi địa phương. Giới tử di cần, một hạt cát một thế giới. Đây là một phương tiểu thiên địa, cùng thần thiên tụ lý càn khôn hiệu quả như nhau. Nơi này đương nhiên vẫn là kia thần ma dưới mặt đất mộ địa, chỉ là kia thần ma ở chỗ này dùng giới tử di cần đã sáng tạo ra một cái tiểu thế giới thôi. Kỳ thật sáng tạo ra một cái không gian cũng không phải là cái gì đáng đến sợ hãi than địa phương. Nhưng là nơi này có thể làm cho vật sống ở chỗ này tồn tại, lại đủ để biểu đạt cái này tiểu tiểu không gian trận pháp chỗ đặc biệt. Cầm phổ thông chữ vật trang bị tới nói, những này chữ vật trang bị chỉ có thể trang bị tử vật. Nguyên nhân rất đơn giản, chữ vật trang bị chi cùng bên ngoài thế giới là không có liên hệ. Vật sống là không cách nào tại chữ vật trang bị bên trong sống sót. Nhưng là hiện tại, thần thiên nhìn xem chung quanh hoạt bát thỏ rừng, nhảy tương châu chấu. Thật đúng là một cái tự luyến đến cực hạn thần ma trận pháp sư. Muốn tạo ra dạng này một cái địa phương cũng không đơn giản. Nhưng là, hắn lại đem thần kỳ như vậy địa phương, đặt ở hắn mộ địa chi. Ngươi là thế nào phát hiện kia bảo thạch có vấn đề? Tại bị dưới chân trận pháp truyền tống đến nơi đây về sau, thiên phạt một mực rất nghi hoặc. Thần thiên đến cùng là thế nào phát hiện mánh khóe, sau đó đem kia tảng đá đánh nát đến kích hoạt trận pháp. Cũng không phải kia bảo thạch có vấn đề. Thần thiên cười giải thích, là nơi này chủ nhân thật sự là quá ưa thích khoe khoang, thậm chí hắn chủ động đem mở ra truyền tống trận này pháp biện pháp, đặt ở quyển kia trận pháp bảo lục chi. Mặc dù thần thiên lúc ấy chỉ là nhìn lướt qua liền lật ra trang, nhưng cũng may trí nhớ của hắn còn không tệ, đáp án ngay tại bên người. Thần thiên lặp lại quyển kia trận pháp bảo lục trên trang tên sách. Dạng này đáp án thiên phạt hiển nhiên không thể tiếp nhận. Chỉ đơn giản như vậy, thần thiên cười trả lời. Vạn nhất ngươi đoán sai đây, vậy liền tiếp tục tìm chứ sao. Thần thiên vận khởi linh lực, hướng phía tuyết sơn đỉnh phong kim đỉnh mà đi. Trên thực tế, là thần thiên nhớ tới câu nói kia thời điểm, hắn liền biết mình tuyệt đối sẽ không đoán sai. Cái này, chính là tự tin của hắn. Chương 3546, 9 tầng bảo tháp. Thần thiên thân hình, tại cái này một mảnh trong trời đất nhanh chóng lướt qua. Hắn hướng phía kia phiến tuyết trên cấp tốc mà đi. Hắn là dọc theo một cái đi ngang qua thảo nguyên sông lớn đi ngược dòng nước. Đây là cơ bản thường thức, cái này thảo nguyên tất cả dòng sông đều là đến từ kia trên núi tuyết tuyết tan. Chỉ cần dọc theo dòng sông, liền có thể nhanh nhất đến núi tuyết chân núi. Cái gọi là, trông thấy núi, đi nửa ngày. Thần thiên xa xa nhìn thấy kia núi tuyết, nhưng cũng là đi gần nửa ngày thời gian. Thần thiên cũng không toàn lực đi đường, dù sao cái này nửa ngày thời gian, đã đi không ít gần trăm dặm. Càng đến gần núi tuyết địa phương, cỏ cây cũng liền càng phát tươi tốt. Một đầu tuyết báo theo trên núi lao xuống, một đám dê rừng kêu thảm chạy tứ tán. Mạnh được yếu thua, vốn là như thế. Thần thiên nhìn lướt qua, kia tuyết báo rất nhanh liền bắt được con mồi của mình, một đầu nhìn qua đã có chút tuổi già dê rừng. Là tuyết báo tìm tới thức ăn của mình về sau, còn lại dê rừng cũng đã an tâm tại kia tuyết báo bên cạnh ăn cỏ. Cái này đại khái là một loại khác ăn ý. Đi vào núi tuyết dưới chân, thần thiên phát hiện một cái to lớn thác nước, bay chảy thẳng xuống dưới 3.000 thước. Dưới vách núi, bọt nước văng khắp nơi, to lớn rơi xuống nước tiếng điếc tai nhức óc. Thần thiên đứng tại cái này to lớn trước thác nước, dừng lại một lát, thân hình liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía trên núi tuyết phương bay thẳng mà đi. Núi tuyết, kim đỉnh, lúc này đứng tại tòa cung điện này phía trước, thần thiên khả năng nhìn thấy đại điện này toàn cảnh. Cự ly ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy cung điện, quy mô của nó có thể nghĩ. Thần thiên lên như diều gặp gió 3.000 thước, cung điện kia trước có một cái bậc thang, nấc thang đồng dạng không vào nước bên trong. Nhưng thần thiên cảm thấy kỳ quái là, những này nước tựa hồ chính là theo cái này bậc thang bên trong xuất hiện. Dọc theo bậc thang thần thiên đi tới tòa này cung điện khổng lồ cửa chính chỗ. Màu đỏ thắm cửa lớn, mái cong tẩu thú, ngược lại là có chút hoàng cung cung điện bộ dạng. chỉ là thoáng quan sát một phen, thần thiên liền đẩy ra kia phiến không biết rõ bao nhiêu năm không có người động đẩy cửa lớn. Đi vào cửa lớn trong nháy mắt, thần thiên liền có một loại cảm giác khác thường. Chỉ là loại kia vừa mới có chút vi diệu, nếu không phải thần thiên tranh thủ thời gian nhạy cảm, cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy đến. Thần thiên lát nữa nhìn thoáng qua ngoài cửa lớn bên ngoài. Thác nước to lớn tiếng nước chảy bên tai không dứt, chẳng lẽ là ảo giác? Thần thiên mặc dù nói như thế, nhưng là từ khi đi vào cái này thần ma mộ địa, cho hắn ngạc nhiên địa phương thực tế quá nhiều. Cho nên rất nhiều chi tiết địa phương cũng phải cần cẩn thận chú ý. Nhưng mà lần này, thần thiên lại quan sát hồi lâu, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Tiếp tục hướng phía tòa đại điện này bên trong đi đến. Cả tòa cung điện chiếm diện tích vạn mẫu, kéo dài cả tòa núi tuyết chi đỉnh. Để cho người ta kỳ quái là, tòa cung điện này kiến tạo tại núi tuyết chi đỉnh, chung quanh khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang. Nhưng là bên trong cung điện này lại ấm áp như xuân. Thần thiên đi tại trong cung điện, hoàn toàn không có bên ngoài loại kia gió lạnh thấu xương cảm giác. Thậm chí gió xuân phơ phất, chỉ làm cho người cảm thấy không thắng tự tại. Xem ra, nơi này hẳn là kia đời trước thần ma cho mình kiến tạo nghỉ ngơi địa phương. Hoàn cảnh nơi này nhường thần thiên nhớ tới trên Lam Tinh những phú hào kia. Bọn hắn cuối cùng sẽ cho mình tại một chút lên cảnh sắc không tệ, ấm áp như xuân chỗ nào bán một ngôi nhà. Nơi đó phòng ở cũng không phải là thường ngày ở lại, mà là tại nhàn hạ thời điểm, đến đó du ngoạn buông lỏng. Thần thiên từng bước hướng phía trong đại điện đi đến. Nơi này chính là cho thần thiên một loại thể xác tinh thần cảm giác vui thích. Thậm chí ở chỗ này, hắn cảm giác tự mình tu hành tốc độ đều nhanh không ít. Nhớ tới tu hành, thần thiên chỉ cảm thấy nơi này linh khí tựa hồ cũng muốn so bên ngoài càng thêm nồng đậm một chút. Đi bộ hơn phân nửa, thẳng đường đi tới, nơi này ngoại trừ trang trí hào hoa bên ngoài, cũng không có cái khác có cái gì đáng giá kinh diễm địa phương. Thậm chí thần thiên còn muốn lấy có phải hay không ở chỗ này còn có thể tìm tới giá trị cao hơn bảo vật, nhưng là không thu hoạch được gì. Cả tòa cung điện liền như là thế gian kẻ thống trị ở lại địa phương. Cực điểm xa hoa, nhưng là đối với tu hành giả tới nói, nơi này rất nhiều đồ vật lại chỉ là chỉ có bề ngoài. Tại đem toàn bộ cung điện chuyển xong về sau, thần thiên thoáng có chút thất vọng. Hắn thế nhưng là giấu trong lòng tìm kiếm hơn nhiều bảo vật ý nghĩ tới. Thần thiên rốt cục đi tới ở vào núi tuyết đỉnh phong nhất cung điện nơi trung tâm nhất. Nơi này cùng cái khác địa phương khác biệt, thần thiên cùng nhau đi tới mặc dù có thể cảm giác được một mực tại đi đến đường dốc. Nhưng đến nơi này thành cung cao rất nhiều, trước cửa chính mặt là hơn trăm bậc bậc thang. Thần thiên từng bước mà lên, đẩy cửa vào, một tòa 9 tầng cao bát bảo vọng lâu đứng sừng sững trước mắt. Cùng hắn nói nơi này là một tòa đại điện, chẳng bằng nói nơi này là một tòa rất không tệ tẩm cung. Nơi này mặc dù là dựa theo giữa trần thế những người thống trị kia ở lại địa phương kiến tạo. Thế nhưng là, nơi này đến cũng không có sự uy nghiêm đó áp bách cảm giác, ngược lại là cho người ta một loại rất nhẹ nhàng cảm giác. Thần thiên bước vào sân nhỏ, chỉ cảm thấy chung quanh linh khí 10 điểm nồng đậm. Thậm chí đã muốn so vai trước đó tại Bích Viêm môn phát hiện chỗ kia linh dịch khoáng mạch chi tâm chỗ. Thần thiên hướng phía kia tòa nhà nhà cao tầng đi đến, linh khí cũng càng phát nồng đậm. Đứng tại nhà này nhà cao tầng phía trước, nơi này từng tia từng sợi sương mù, quấn quanh ở nơi này. Thần thiên biết rõ, đây cũng không phải là cái gì sương mù, mà là nồng đậm đến trình độ nhất định linh khí. Không nghĩ tới, nơi đây linh khí vậy mà đã nồng đậm đến loại trình độ này. Thần thiên chợt nhớ tới, nếu là hắn đem trước theo tòa kia linh dịch khoáng mạch lấy đi khoáng mạch chi tâm để ở chỗ này, có lẽ có thể làm cho nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. Như thế nồng đậm linh khí, thần thiên rất muốn đem nơi này mang về thần tông đi. Đại khái là bởi vì thần tông ở vào vừa mới bắt đầu kiến thiết giai đoạn. Thần thiên bỏ mặc nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật đều muốn so trước kia càng thêm tham lam một chút, đương nhiên nơi này tham lam, chỉ là tại hợp đạo nghĩa phía trên. Mà lại, hắn loại này muốn mang về đem tự mình thần tông kiến thiết tốt hơn ý nghĩ, bản thân cũng không có gì sai. Cũng tỉ như trước đó mang đi Bích Viêm môn phát hiện cả tòa linh dịch khoáng mạch. Chủ yếu là trước đây Bích Viêm môn người làm việc thực tế không mà nói, mà lại linh dịch này khoáng mạch coi như lưu cho bọn hắn cũng vô phúc tiêu thụ. Đương nhiên, đem viên kia đã có linh trí khoáng mạch chi tâm để ở chỗ này, để trong này linh khí càng thêm nồng đậm ý nghĩ, cũng chỉ là thần thiên ngẫm lại mà thôi. Tòa này 9 tầng bát bảo vọng lâu, nhìn từ xa cũng không 10 điểm to lớn, nhưng khi thần thiên đứng tại tòa lầu này trước mặt thời điểm, lại phát hiện tòa lầu này muốn lớn hơn một chút. Bởi vì phía ngoài nồng đậm linh khí, khiến cho thần thiên đối tòa này cao ốc cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Một đường đến nay cũng không có phát hiện cái gì bảo bối thần thiên, cho rằng cái này đối phương vốn là cực kỳ không tệ tốt địa phương. Tiến vào cao ốc, tầng thứ nhất linh khí mức độ đậm đặc, nếu so với phía ngoài cao hơn. Mà lại sau khi tiến vào, thần thiên mới phát hiện, trong này diện tích nếu so với phía ngoài nhìn xem càng thêm rộng lớn một chút. Cũng hẳn là dùng giới tử di cần thủ đoạn, khiến cho bên trong diện tích muốn so thực tế chiếm diện tích phải lớn rất nhiều. Chương 3547, tốt nhất tu hành chi địa. Cả tòa lầu một trống rỗng, ngoại trừ 16 cái chèo chống cả tòa đại lâu to lớn cây cột bên ngoài. Chính là từng cái sàn nhà, mỗi cái sàn nhà 1 mét vuông, cũng khắc họa lấy một chút kỳ lạ phù văn. Thần Thiên đứng tại một ô trên sàn nhà thời điểm, phát hiện những này phù văn diệu dụng. Tòa lầu này hẳn là chuyên môn chế tạo nhường người tu làm được địa phương. Phía trên phù văn có thể ngưng tụ linh khí, Thần Thiên đứng lên trên liền cảm nhận được linh khí tại hắn quanh thân phun trào. Thế là, Thần Thiên không tự chủ ngồi trên mặt đất, bắt đầu nếm thử ngồi xuống. Khi hắn đem toàn thân 3.000 khiếu huyệt mở ra thời điểm, dưới người hắn phù văn bắt đầu sáng lên, đồng thời Thần Thiên cũng có thể cảm nhận được chung quanh hắn linh khí không ngừng hướng phía hắn khiếu huyệt bên trong chui vào. Lướt qua về sau, Thần Thiên liền ngừng lại. Thần Thiên đại khái nhìn thoáng qua, bởi vì giới tử di cần thủ đoạn, tòa này cao ốc mặc dù chiếm diện tích ngàn bình, nhưng là bên trong chỉ ít có vạn bình số lượng, đầy đủ vạn người ở chỗ này cùng một chỗ tu hành. Mà, cái này chỉ là lầu 1, dọc theo bên tường thang lầu, Thần Thiên đi vào lầu 2. Lầu 2 linh khí càng thêm nồng đậm, cái này Thần Thiên đã sớm ngờ tới. Đến lầu 2, nơi này cùng lầu 1 tình huống không sai biệt lắm, chỉ là linh khí hơi nồng nặc một chút. Kỳ thật cả tòa cao ốc, tầng 1, 2, 3 bố cục đều không khác mấy. Dựa theo Thần Thiên suy đoán, nơi này hẳn là cho những cái kia thực lực lẫn nhau so sánh hơi thấp nhân tu làm được. Đến 3 tầng, linh khí mức độ đậm đặc lần nữa lên một cái cấp bậc. Mà lại nơi này chiếm diện tích cũng không phải là 10 điểm rộng lớn, có thể dung nạp nhân số cũng so phía dưới tầng lầu ít đi rất nhiều. Tòa này Bát Bảo Vọng Lâu vốn là cả tòa cung điện chỗ cao nhất, nhưng là đứng ở chỗ này cảnh trí xung quanh lại càng thêm mỹ diệu. Một đường mà lên, Thần Thiên đi vào 8 tầng. Ở chỗ này, Thần Thiên vốn cũng không có dự định chờ lâu. Bởi vì tòa lầu này, vốn là linh khí nồng đậm tu hành chỗ thôi. Chỉ là đến tầng thứ 8, Thần Thiên phát hiện nơi này cũng không có trên cũng cửu lâu thang lầu. Hắn ở bên ngoài xem rõ ràng, tòa này Bát Bảo Vọng Lâu chính là 9 tầng. Bởi vì có trước đó kinh nghiệm, Thần Thiên cũng biết rõ vị kia thần ma con đường. Liền không có hao tâm tổn trí đi tìm thang lầu chỗ. Ngược lại bắt đầu tinh tế quan sát cái này lầu 8 bố cục. Tìm kiếm một trận, Thần Thiên cũng không phát hiện có cái gì dị dạng địa phương. Càng không có Thần Thiên trước đó thiết tưởng truyền tống trận pháp địa phương. Có chút ý tứ, đoạn đường này đi tới, hắn có thể cảm giác được, cái kia đã chết vạn vạn năm lâu ra hỏa, tựa hồ đang cùng mình chơi trò chơi. Nếu là càng thêm thẳng thắn hơn nói, đó chính là vị kia thần ma tại cho kẻ đến sau ra câu đố. Chỉ có thể thuận lợi cởi ra đáp án người, mới có thể có đến muốn đổ vật. Tại Thần Thiên tiến vào nơi này về sau, Thiên Phạt Tàn Hồn cũng đang không ngừng quét mắt nơi này hết thảy. Thần Thiên, nơi này không tệ. Thiên Phạt ý tứ, Thần Thiên minh bạch. Một đường đến nay, hắn đã nhiều lần nhắc nhở qua Thần Thiên, nhưng Thần Thiên đem hắn tàn hồn để vào kia thần ma thánh vật bên trong. Ngươi cứ như vậy muốn làm khí hồn sao? Cũng là không phải. Từ khi tiến vào cái này thần ma mộ địa về sau, ta có một loại dự cảm, tựa hồ ta có thể mượn nhờ thần ma thánh vật phục sinh. Cùng Thiên Phạt đã ở chung một đoạn thời gian Thần Thiên, lúc này cũng là không phải phi thường bài xích Thiên Phạt muốn phục sinh tự mình ý nghĩ thế này. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là tàn hồn, mà lại hết thảy thần cũng đều tại Thần Thiên trong khống chế. Thần Thiên đi đến lầu các cửa sổ vị trí, đứng ở chỗ này, núi tuyết chi đỉnh, lầu các chi đỉnh. Thần Thiên đó có thể thấy được đi rất rất xa. Hắn có thể nhìn thấy trên thảo nguyên dê rừng, có thể nhìn thấy nơi đó tuyết báo. Nhìn thấy dòng sông kia xa xăm mà đi, đã ngươi như thế bức thiết, vậy ta cũng liền không trì hoãn. Trước đó Thần Thiên là dự định tại tòa kia linh dịch trong mỏ quặng, đem Thiên Phạt tàn hồn chuyển rời đến thần ma thánh vật bên trong. Nhưng là bởi vì Thanh Nguyên Tông sự tình chậm trễ, về sau, liền một mực không có tìm được thích hợp địa phương. Lúc này nơi này linh khí nồng đậm, cũng là 10 điểm an toàn. Chính là Thần Thiên muốn địa phương. Lại nói, lúc này hắn đối với tìm tới lên tử lâu phương thức còn không hiểu ra sao. Dứt khoát không bằng làm nhiều sự tình khác thay đổi đầu óc. Có lẽ liền có biện pháp, thu hồi ánh mắt, Thần Thiên đi đến lầu các chính giữa, ngồi xếp bằng. Cần nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ chỉ còn lại một luồng tàn hồn, cứ việc nơi này đầy đủ an toàn, linh khí cũng đầy đủ nồng đậm. Nhưng vạn sự đều có ngoài ý muốn, cho nên ngươi còn phải có tâm lý chuẩn bị. Thiên Phạt đương nhiên biết rõ những thứ này, hắn hơn biết rõ. Nếu là hiện tại ngoài ý muốn nổi lên, hắn, một đời thần ma, liền thật hoàn toàn vẫn lạc, tiêu tán trên thế gian, ngươi cứ việc giúp ta liền tốt. Thiên Phạt cũng biết rõ Thần Thiên sẽ không ở loại này thời điểm làm trò gì. Thiên Phạt đi theo Thần Thiên lâu như vậy, hơn nữa còn là tại trong đầu của hắn, thần thiên một chút ý nghĩ, thiên phạt cũng là có thể trực tiếp cảm nhận được. Hắn biết rõ thần thiên là một cái tính tình người chính trực. Nếu là hắn thật nghĩ đối với mình làm chút gì, tự mình cũng sống không tới bây giờ. Làm sau khi quyết định, thần thiên tại tự mình quanh thân bố trí mấy đạo pháp trận. Nếu là bình thường chuyện, một đạo pháp trận đến cũng đầy đủ. Nhưng là cái này sự tình, luôn luôn cần nhiều một ít, khả năng an tâm. Hết thảy sau khi làm xong, thần thiên đem cây kia màu đen trường côn lấy ra. Trước đó thần thiên một mực sử dụng căn này cây gậy đánh nhau, như thế thời gian dài, lần này là thần thiên lần thứ nhất cẩn thận quan sát căn này màu đen trường côn. Cây gậy chất liệu thần thiên một thời gian nhìn không ra, nhưng là rất rõ ràng tại cây gậy một đầu hẳn là còn có một cái bộ kiện, nơi này có một cái đứt gãy vết tích. Cái này trước đó đến cùng là cái gì? Thần thiên cây gậy trong tay, hẳn là thanh vũ khí này cột. Như vậy một đầu khác là cái gì liền đưa tới thần thiên hiếu kỳ. Người bây giờ mới đối chúng ta thiên ma nhất tộc thánh vật hiếu kỳ sao? Nếu không phải lần này dựa vào căn này cây gậy, nhưng cái kia thủ hộ yêu thú khuất phục, ta căn bản không cho rằng cái này đen xì cây gậy là cái gì thánh vật. Mà lại, cái gì gọi là chúng ta? Thiên phạt nghe được thần thiên dạng này chất vấn, đến cũng thức thời không tiếp tục nói tiếp cái gì. Dù sao một cái nhân tộc, mà lại trước một khắc còn tại cùng mình đối chiến người, sau một khắc liền muốn trở thành thần ma người thừa kế, cái này sự tình đặt ở ai trên thân đều là khó mà tiếp nhận. Thần thiên lại quan sát một cái màu đen cây gậy đứt gãy vết tích. Mặc dù đây là thần ma thánh vật, nhưng là hiện tại đã đứt gãy, không biết có hay không còn có thể gánh chịu thiên phạt tàn hồn. Cái này còn nhất định phải đợi đến thiên phạt tàn hồn tiến vào cái này thần ma thánh vật bên trong khả năng xác định. Trận pháp mở ra, thần thiên thần thức xâm nhập thức hải của mình, sau đó hắn điều động linh khí, đem thiên phạt tàn hồn bao khỏa, ta muốn bắt đầu. Chương 3548, đây chính là ngươi thiên mệnh. Đem tàn hồn để vào trong binh khí là khí hồn, cái này sự tình thần thiên cũng là lần thứ nhất làm. Cho nên, hết thảy cũng cực kỳ cẩn thận, là thần thiên đem thiên phạt tàn hồn làm ra thức hải của mình thời điểm, thiên phạt tàn hồn bỗng nhiên sáng tắt. Cái gọi là tàn hồn chính là một vòng sinh sinh chi hỏa. Hồn phách cường thịnh thời điểm, cái này một vòng sinh sinh chi hỏa liền tràn đầy. Giờ phút này, thiên phạt tàn hồn đã cực kỳ yếu ớt, cho nên hắn sinh sinh chi hỏa cũng là yếu ớt đáng thương. Nhìn thấy thiên phạt tàn hồn sáng tắt, thần thiên tranh thủ thời gian gia tăng tự mình linh khí bao khỏa. Giờ phút này thiên phạt cũng không dám cùng thần thiên tiến hành thần thức giao lưu. Dù sao giờ phút này hắn thần hồn đã phi thường yếu ớt, muốn cùng thần thiên tiến hành thần thức giao lưu thế nhưng là cực kỳ hao phí năng lượng. Thần thiên chậm rãi khống chế thiên phạt thần hồn tới gần kia màu đen trường côn. Là thiên phạt tàn hồn tới gần kia màu đen trường côn thời điểm. Nguyên bản đen như mực trường côn mặt ngoài xuất hiện một tia màu vàng kim hoa văn. Một màn kia màu vàng kim hoa văn hiện lên một đạo lưu quang liền trong nháy mắt biến mất. Thần thiên bị một màn kia màu vàng kim lưu quang hấp dẫn, khi hắn lại hồi thần thời điểm, nguyên bản bị hắn linh khí bao khỏa thiên phạt tàn hồn đã biến mất không thấy gì nữa. Thần thiên, thiên phạt thần thức theo trước mắt màu đen trường côn truyền ra. Cái này, liền kết thúc, thần thiên có chút ngoài ý muốn. Nếu là dựa theo cổ tịch trên giới thiệu, muốn đem thiên phạt thần hồn vũ khí phòng ngự bên trong làm khí linh, còn cần rất nhiều trình tự. Mà lại cần hao phí đại lượng linh lực, thế nhưng là nhường thần thiên không có nghĩ tới là, hắn chỉ là đem thiên phạt thần hồn tới gần cái này màu đen trường côn, hết thảy liền kết thúc. Thần thiên biết rõ, xảy ra chuyện như vậy, khẳng định cùng vừa rồi một màn kia màu vàng kim lưu quang không thể tách rời. Vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Thần thiên mở miệng hỏi, ta cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, lúc người đem ta tàn hồn tới gần nơi này thánh vật thời điểm, ta tàn hồn liền bị nó hấp dẫn tiến đến. Thiên phạt như thế giải thích. Giải thích như vậy nhường thần thiên một thời gian có chút không biết ngọn nguồn. Bị nó trực tiếp hấp dẫn tới. Đúng thế, thần thiên căn này cây gậy có thể tẩm bổ ta thần hồn, ta vừa mới tiến đến liền có thể cảm nhận được ta thần hồn bị nó cho vững chắc xuống. Thiên phạt nói cảm thụ của hắn, ngươi có thể điều khiển nó sao? Lẽ ra, trở thành vũ khí khí hồn là có thể điều khiển vũ khí bản thân. Có được khí hồn vũ khí, kỳ thật chính là có được ý thức của mình. Thậm chí có thể tự hành chiến đấu. Nghe được thần thiên hỏi như vậy, thiên phạt không có trả lời, mà là trực tiếp điều khiển lên căn này màu đen trường côn. Màu đen trường côn tại thiên phạt thao túng dưới, vòng quanh thần thiên quanh thân chuyển vài vòng. Thế nào, không tệ a. Thời khắc này thiên phạt chỉ có thể cùng thần thiên dùng thần thức giao lưu, mà thần thiên thì có thể dùng tiếng nói đi chỉ huy thiên phạt. Còn không tệ, đúng, vừa mới một màn kia màu vàng kim lưu quang là chuyện gì xảy ra? Thần thiên vẫn là đối vừa mới một màn kia lưu quang có chút không hiểu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Nhưng là trực giác của ta nói cho ta, nhóm chúng ta thần ma thánh vật nguyên bản nhan sắc hẳn không phải là loại này màu đen. Thiên phạt nói như thế, Kỳ thật tại hắn mới vừa tiến vào chuôi này màu đen trường côn bên trong thời điểm, tại trong óc của hắn là lóe lên thần ma thánh vật toàn cảnh. Chỉ bất quá bởi vì ngay lúc đó thiên phạt tàn hồn vẫn là ở vào hỗn độn trạng thái, căn bản không nhớ được kia chợt lóe lên thánh vật toàn cảnh. Nghe được thiên phạt giải thích, thần thiên cũng biết rõ hỏi không ra cái gì. Liền cũng từ bỏ tiếp tục hỏi nữa ý nghĩ. Thần thiên, ngay tại thần thiên chuẩn bị đứng dậy thời điểm, thiên phạt chợt nói, ngươi có thể biết rõ, ta trở thành thần ma thời điểm, cũng phái người tại tất cả thiên vực tìm kiếm qua thần ma thánh vật. Những chuyện này, trước đó thiên phạt còn chưa hề hướng mình nhắc qua. Cái này, trước ngươi tại sao không có cùng ta nói qua? Thần thiên hỏi như thế. Được rồi, đã đến hiện tại loại này tình trạng coi như nói cho ngươi cũng không sao. Nghe thiên phạt ý tứ, ở trong đó còn có rất nhiều bí ẩn. Thần thiên liền tới hứng thú. Nói một chút đi, nhìn xem ngài vị này sống vạn vạn năm giảo hoạt thiên ma, đến cùng che giấu ta cái gì? Giờ phút này, thiên phạt đã hoàn toàn buông ra, dù sao hắn đã trở thành cái này thần ma thánh vật khí hồn. Kỳ thật thiên ma nhất tộc thánh vật đã ném đi hồi lâu, ta nói hồi lâu thế nhưng là theo ta trở thành thần ma trước đó liền đã ném đi. Thiên phạt vừa nói như vậy, thần thiên liền biết rõ là khái niệm gì. Như vậy nói cách khác, này thiên ma thánh vật, đã ném đi vạn vạn năm lâu. Năm đó nhân tộc cùng ta thiên ma nhất tộc trở mặt thời điểm, ngay lúc đó thần ma xuất lĩnh thiên ma cùng nhân tộc tác chiến. Dựa theo năm đó vị kia thần ma thực lực, là không thể nào như vậy mà đơn giản vẫn lạc, nhưng chẳng biết tại sao tại kia một trận đại chiến bên trong, kia một đời thần ma vẫn lạc, liền liền thiên ma thánh vật cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiên phạt, thần thiên nghe như lọt vào trong sương mù. Ngươi nói là đây một trận chiến đấu, cái này, cần chờ ngươi trở thành thần ma về sau. Đạt được thần ma hoàn toàn truyền thừa mới có thể biết rõ. Thiên phạt cái này giải thích, còn không bằng không giải thích. Thần thiên hướng phía kia màu đen trường côn nhếch miệng. Ngươi nói tiếp, thiên ma thánh vật biến mất, trực tiếp dẫn đến ta thiên ma nhất tộc trong vòng trăm năm cũng không có cái mới thần ma kế vị. Cũng chính là kia trăm năm thời gian, nhân tộc đem ta thiên ma nhất tộc đại lượng đồ sát chạy tới ngoài vòng giáo hóa thiên vực. Những này dĩ nhiên không phải thiên phạt tận mắt thấy. Giống như hắn nói như vậy, chỉ chờ tới lúc thần ma truyền thừa, những chuyện này sẽ xuất hiện tại trí nhớ. Mà, không có thiên ma thánh vật thần ma, kỳ thật cũng không thể xem như chân chính thần ma. Nói đến đây, thần thiên mới ý thức tới thiên phạt đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Ngươi nói là, ta có khả năng trở thành ngươi a thiên ma nhất tộc, chân chính thần ma. Đúng, thiên phạt lộ ra hưng phấn. Trước đó ta một mực không muốn nói ra tình hình thực tế, kỳ thật cũng là cất tư tâm. Dù sao chỉ cần tìm được thần ma thánh vật, ta chỉ cần tìm cơ hội phục sinh, liền có thể trở thành vậy chân chính thần ma. Đến thời điểm ta liền có thể dẫn đầu nhóm chúng ta thiên ma nhất tộc một lần nữa tìm về thuộc về lãnh địa của chúng ta. Thiên phạt nói như vậy, vậy ngươi vì cái gì hiện tại lại lựa chọn nói với ta ra những bí mật này? Lời nói vậy mà đã nói ra, thiên phạt tự nhiên cũng liền không có ý định giấu giếm cái gì. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta phát hiện thiên ma thánh vật cũng không phải là ta suy nghĩ như thế, cho dù ai đều có thể điều khiển. Thiên phạt lời này ngược lại là rất kỳ quái, nếu là thiên ma thánh vật, mà thiên phạt lại là thần ma. Theo đạo lý nói, nếu là hắn đều không có tư cách sử dụng cái này thánh vật, đạt được cái này thánh vật nhận khả. Như vậy còn có ai có thể có dạng này tư cách? Người có phải hay không đang nghĩ, nếu là ta cũng không có sử dụng thần ma thánh vật tư cách, như vậy còn có người nào? Thần thiên nhìn trước mắt màu đen trường côn, thiên phạt thanh âm tại trong óc của hắn vang lên lần nữa, người mới có dạng này tư cách. Chương 3549, đáng tiếc, ngươi mang đi không được. Kỳ thật tại thiên phạt hỏi ra câu nói kia thời điểm, thần thiên trong lòng liền đã có đáp án. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta có dạng này tư cách? Căn này không đáng chú ý màu đen trường côn, nếu không phải trước đây thiên phạt nhắc nhở mình, hắn căn bản không cách nào đưa nó cùng thiên ma thánh vật liên hệ tới. Nhưng là ngay tại vừa mới, là một màn kia màu vàng kim lưu quang lóe lên thời điểm, thần thiên cũng cảm nhận được một cỗ cường đại uy á. Mặc dù cỗ này uy áp lóe lên liền biến mất, thậm chí nếu không phải thần thiên thần thức nhạy cảm, hắn còn cảm giác không chịu được. Nhưng chính là kia đến từ ở hoang cổ đồng dạng uy áp, nhưng thần thiên rốt cuộc cảm nhận được cái gọi là thiên ma thánh vật đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Không nói cái khác, vẻn vẹn là vừa vặn lóe lên một màn kia cực kỳ mãnh liệt uy áp, cũng vượt qua thần thiên gặp qua bất kỳ một cái nào cường đại tu sĩ. Huống chi, đây là một cái đoạn này vũ khí. Nếu là toàn cảnh, thần thiên không cách nào tiếp tục suy nghĩ. Hắn biết rõ vậy đại biểu cái gì, ta vừa mới nói qua cho ngươi, từ khi ta trở thành thần ma về sau, liền bắt đầu tìm kiếm thần ma thánh vật tung tích, vạn vạn năm lâu. Ta tìm lâu như vậy thời gian, thế nhưng là quả thực là không hề có một chút tin tức nào. Thiên phạt thần thức lộ ra một vòng cô đơn, thế nhưng là ngươi đây, chỉ là vừa mới đi vào Lưu Ly Thiên Hạ liền gặp Thiên Ma Thánh Vật một bộ phận. Hơn nữa, còn là nó chủ động tìm tới ngươi. Điểm này, nhưng Thần Thiên hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi là hắn chủ động tìm tới ta? Kia là Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão vũ khí trong tay. Không, nếu là lúc này Thiên Phạt đứng tại Thần Thiên trước mặt lời nói, Thần Thiên nhất định có thể nhìn thấy Thiên Phạt kia đắng chát cười, không, ngươi chỉ có thấy được kia là cái gì tông tứ trưởng lão vũ khí. Nhưng là vì cái gì nó sẽ xuất hiện tại kia tứ trưởng lão trong tay? Đây là một thanh thường thường không có gì lạ màu đen cây gậy, nếu không phải ta cảm nhận được nó khí tức, ngươi sẽ đem nó bảo đảm. Lưu đến bây giờ sao? Đồng dạng địa, nếu là nó không muốn bị vị kia tứ trưởng lão phát hiện, ta tin tưởng coi như cái này đồ vật phóng ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không cho là đây là một cái bảo bối. Thiên Phạt, nhưng Thần Thiên có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Tựa hồ hắn có thể minh bạch Thiên Phạt rốt cuộc là ý gì. Nhưng là hắn lại không dám hoàn toàn xác định Thiên Phạt ý tứ. Ngươi nói là, ta có thể gặp được nó, hết thảy đều là nó tại an bài. Thần Thiên cơ hồ là chất vấn hỏi vấn đề này. Không sai, vừa mới một màn kia màu vàng kim lưu quang ngươi cũng nhìn thấy, này Thiên Ma Thánh Vật tuyệt đối phải so ngươi tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Điểm này Thần Thiên cũng không phản đối. Hắn cũng minh bạch, tự mình trước đó là nhìn lầm. Cho nên, cường đại nó, là chủ động tìm tới ngươi. Cứ việc ta hiện tại cũng không biết rõ vì cái gì, nhưng là thời gian sẽ nói cho nhóm chúng ta hết thảy. Thiên Phạt lúc này đã có chút kích động, Thần Ma Truyền Thừa, Thiên Ma Thánh Vật, Thần Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trước đó hắn chưa hề có loại cảm giác này. Thật giống như giờ phút này nhất cử nhất động của mình, cũng bị cái gì nhìn chằm chằm. Hắn không ưa thích loại cảm giác này, thế nhưng là một thời gian lại không biết rõ nên làm những gì. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, hết thảy cũng làm từng bước đi làm là được rồi. Là ngươi chung quy là ngươi, muốn trốn tránh cũng trốn tránh không được. Thiên Phạt cũng biết rõ Thần Thiên cho tới nay đối với Thần Ma Truyền Thừa sự tình rất là chống cự. Ngươi nói đúng, phúc họa tương y, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thần Thiên thu dọn tâm tình, thu hồi chung quanh pháp trận phòng ngự, nếu là sớm biết rõ đây hết thảy đơn giản như vậy. Hắn liền không cần làm phức tạp như vậy, thật sớm liền có thể đem Thiên Phạt tàn hồn đặt ở này Thiên Ma Thánh Vật một bộ phận bên trong, cũng không cần hắn một mực giám thị ý nghĩ của mình. Thu hồi pháp trận về sau. Thần Thiên tay nắm lấy trường côn, tuần sát cái này bát bảo vọng lâu tầng thứ 8. Có lẽ giống như Thiên Phạt vừa mới nói tới, hết thảy tựa hồ cũng là chú định. Thần Thiên trong tay màu đen trường côn lại một lần nữa phát ra màu vàng kim lưu quang, là một màn kia lưu quang lóe lên thời điểm. Tầng thứ 8 trần nhà chính giữa địa phương, xuất hiện một cái lối đi. Thần Thiên cảm nhận được trong tay màu đen trường côn dị dạng, khi hắn đi đến cái lối đi kia phía dưới thời điểm, Thần Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn. 9 tầng cũng không phải là dùng để tu hành địa phương. Là Thần Thiên tiến vào 9 tầng thời điểm, rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này linh khí như thế nồng đậm. Tại tầng thứ 9 ở giữa vị trí, có một khỏa to lớn linh dịch khoáng mạch chi tâm. Mà sở dĩ có phán đoán như vậy, là bởi vì là Thần Thiên đi vào 9 tầng thời điểm, hắn tụ lý càn khôn viên kia có thần trí linh dịch khoáng mạch chi tâm cực kỳ hưng phấn. Thần Thiên vừa mới đem viên kia khoáng mạch chi tâm theo trong tay áo lấy ra. Kia khoáng mạch chi tâm liền vội khó dằn nổi xông về 9 tầng trung tâm viên kia to lớn khoáng mạch chi tâm bên cạnh. Vòng quanh ở giữa viên kia to lớn khoáng mạch chi tâm quay tròn chuyển không ngừng. Mà ở giữa viên kia cơ hồ cùng Thần Thiên thân cao không sai biệt lắm khoáng mạch chi tâm, cũng tại khoái hoạt đáp lại. Thần Thiên, người có phải hay không nghĩ đến nên như thế nào đem cái này đại gia hỏa sách về đi? Thiên Phạt trên đường đi đi theo Thần Thiên tới. Thế nhưng là phát hiện, hắn đối với bất luận cái gì hữu dụng bảo bối đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bao quát khối kia hiện nay xem ra còn không có gì tác dụng mộ bia. Bất quá lần này Thiên Phạt lại là đoán sai. Quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Mặc dù ta rất muốn khối này to lớn khoáng mạch chi tâm, nhưng là muốn ta phá hủy nơi này, chỉ là lấy đi cái này một khối lợi cho ta đổ vật, ta còn là làm không được. Kỳ thật, Thần Thiên khi nhìn đến khối này khoáng mạch chi tâm thời điểm, liền cũng trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Cho nên Thần Thiên cơ hồ không có lên bất luận cái gì ý đồ xấu. Hại người ích ta sự tình. Thần Thiên làm không được, cũng coi nhẹ tại đi làm. Đương nhiên, viên kia nhỏ bé khoáng mạch chi tâm là thuộc về chính Thần Thiên, hắn đương nhiên là muốn bắt trở về. Tại Thần Thiên viên kia nhỏ bé khoáng mạch chi tâm quay chung quanh đến viên kia to lớn thần khoáng mạch chi tâm thời điểm. Thần Thiên thế nhưng là rõ ràng cảm giác được chung quanh linh khí cũng nồng nặc rất nhiều. Đáng tiếc a, nếu là có thể đem nơi này toàn bộ cũng mang đi, vậy thật là đáng giá hoa một chút tâm tư. Đương nhiên Thần Thiên biết rõ đây cũng là không thể nào. Nơi này là một chỗ giới tử di cần thế giới, dựa theo Thần Thiên suy đoán, cái này núi tuyết kim điện chính là chèo chống cái này giới tử di cần thế giới trọng yếu bộ phận. nếu là đem cái này kim điện mang đi, cái thế giới này liền sẽ sụp đổ. Như vậy ở chỗ này sinh tồn những sinh vật kia, cũng sẽ tử vong. Thần thiên đem tự mình khoáng mạch chi tâm cầm về, để vào tự mình tụ lý càn khôn. Chuyến này đi vào cái này núi tuyết kim điện, đối với thần thiên tới nói thu hoạch không lớn. Thậm chí có thể nói là không có. Thu hoạch duy nhất chính là nhường thiên phạt tàn hồn rời đi thức hải của mình, cũng minh bạch một chút thiên ma bí ẩn. Thần thiên nghĩ đến ly khai, nhưng là hắn chợt phát hiện một vấn đề. Trước đây hắn phát hiện lại tới đây pháp môn, nhưng là bây giờ, làm như thế nào ra ngoài đâu? Chương 3550, kia là thời gian đứt gãy. Tiến đến dễ dàng, muốn đi lại có chút khó khăn. Dựa theo thần thiên suy nghĩ, đã nơi này là cái này giới tử di cần trọng yếu bộ phận. Mà lại, trước đó kia thần ma còn đem nơi này làm tu hành địa phương. Như vậy ra khỏi đương nhiên liền hẳn là ở chỗ này, đại khái dẫn đầu chính là tại tòa này bát bảo vọng lâu chỗ. Nhưng mà, thần thiên tại toàn bộ kim điện bên trong tìm hồi lâu. Thậm chí hắn nếm thử xê dịch khối kia khoáng mạch chi tâm, đều không dùng. Không có bất luận cái gì có thể nhường thần thiên đi ra phương thức. Đương nhiên, thần thiên biết rõ nơi này nhất định tồn tại một loại nào đó biện pháp để cho mình ra ngoài. Thần thiên tại cái này kim điện bên trong ước chừng tìm tới gần nửa ngày, cũng không có tìm được đi ra địa phương. Cuối cùng, tại thiên phạt đề nghị dưới, thần thiên quyết định đi hắn lại tới đây địa phương lại đi nhìn một chút, phải chăng có thể tìm tới ra khỏi. Là thần thiên đi ra đại điện, trải qua đạo kia cửa lớn thời điểm, thần thiên lại một lần nữa cảm nhận được hắn tiến đến thời điểm cái kia cực kỳ nhỏ bé dị dạng. Nhưng là bởi vì ở bên trong không có cái gì phát sinh, thần thiên liền không có để ở trong lòng. Đi xuống trước cổng chính mặt bậc thang, thần thiên theo thác nước nhảy xuống. 3000 thước đảo mắt liền đến, nhưng mà, là thần thiên một đường lao vùn vụt xuống núi tuyết thời điểm, lại phát hiện hết thảy đều có chút kỳ quái. Nguyên bản thần thiên lên núi thời điểm, thảo nguyên vẫn là một mảnh màu xanh lá, dê rừng quần chính ở chỗ này nhàn nhã đang ăn cỏ. Giống như thần thiên tiến vào cung điện kia một ngày thời gian, đám kia dê rừng chính ở chỗ này. Bên ngoài không có cái gì phát sinh, mà lại, là thần thiên hướng nơi xa nhìn lại thời điểm, một màn kia nhường thần thiên con ngươi nhăn co lại. Thần thiên nhìn xem xa như vậy chỗ một màn 10 điểm chấn kinh. Bởi vì, trước đây hắn lên núi thời điểm, nhìn thấy tuyết báo đi săn một đầu dê rừng. Loại này mạnh được yếu thua hình ảnh thần thiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao trước đây xem thế giới động vật thời điểm, loại này hình ảnh cũng thường xuyên nhìn thấy. Chỉ là hiện tại nhường hắn cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc chính là, trước đây hắn lên núi thời điểm tuyết báo đang nỗ lực đem dê rừng cắn chết. Kia dê rừng còn tại sắp chết dãy giụa. Giờ phút này, hắn nhìn thấy lại là đầu kia dê rừng còn tại dãy giụa. Chẳng lẽ là một đầu khác tuyết báo? Thần thiên trong đầu hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu, nhưng là đảo mắt lại bị chính hắn phủ định. Bởi vì tuyết báo là nơi này đỉnh cấp kẻ săn mồi, bọn hắn có cực mạnh lãnh địa ý thức. Cùng một mảnh địa khu không có khả năng xuất hiện hai đầu tuyết báo, hơn nữa còn đều là giống đực. Lại nói, kia chung quanh nhìn thấy tuyết báo đã săn giết đồng loại ngay tại ăn cỏ dê rừng, cùng thần thiên trong trí nhớ tình hình cũng là như đúc đồng dạng. Xác định, thần thiên xác định, đây chính là hắn tiến vào cung điện kia về sau, không đến một nén nhang phát sinh sự tình. Dựa theo thời gian suy tính, hắn tại trong cung điện đã qua một ngày thời gian. Chẳng lẽ là bên trong cung điện kia tốc độ thời gian trôi qua cùng phía ngoài khác biệt? Là thần thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Là, thần thiên bỗng nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng cuối cùng nhớ ra trước đó tiến vào kia phiến đại môn thời điểm, cảm nhận được kia dị dạng cảm giác. Nguyên lai là bởi vì thời gian tốc độ chảy khác biệt. Nhưng là bởi vì bên ngoài chỉ có mức hàng bán ra, mà bên trong nhưng lại không có bất kỳ vật tham chiếu nào. Thần thiên lúc ấy chỉ là có nhỏ xíu cảm giác biến hóa, lại không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này hắn rốt cục minh bạch, kia cảm giác khác thường là thời gian đứt gãy. Khi hắn bước vào kia phiến đại môn thời điểm, hắn là trải qua một cái tốc độ thời gian trôi qua khác biệt giây. Là thần thiên ý thức được kia là thời gian tốc độ chảy khác biệt về sau, một nháy mắt trong đầu của hắn hiện lên vô số ý niệm. Đúng vậy, tại thời khắc này thần thiên thật muốn đem cung điện kia mang đi. Nguyên nhân đơn giản, dạng này có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua địa phương thật sự là quá là hiếm thấy. Mà lại dựa theo thần thiên suy đoán, bên trong cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua cơ hồ đã đạt đến 100. Đây là khái niệm gì? Tại bên trong cung điện kia tu hành một ngày thời gian thì tương đương với bên ngoài 100 ngày. Một năm đâu, vậy thì tương đương với phía ngoài 100 năm, mà lại nơi đó còn có một tòa 9 tầng bát bảo vọng lâu. Nơi đó linh khí dư giả, có thể dung nạp mấy vạn người ở bên trong đồng thời tu hành. Dạng này địa phương, liền xem như những cái kia cổ lão nhất đại tông môn cũng không nhất định có thể có được. Có được vào cung điện kia, như vậy thần tông quật khởi sẽ càng thêm thế không thể đỡ. Huống chi còn có trận pháp đại sư Lâm Hành, nếu để cho hắn nghiên cứu cẩn thận một cái bên trong cung điện kia các loại trận pháp. Khả năng Lâm Hành cũng có thể chế tác một tòa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt địa phương tới. Càng nghĩ, thần thiên cũng cảm giác nội tâm càng phát ngứa ngáy. Thần thiên lát nữa nhìn thoáng qua tòa cung điện kia, hắn rất xoắn suýt. Nếu như ngươi thật muốn tòa cung điện kia, mang đi chính là. Dù sao ngươi cũng là thần ma người thừa kế, ấn nói nơi này cũng là thuộc về ngươi. Thiên phạt đã nhận ra thần thiên ý nghĩ, thế là thần thức cùng thần thiên trao đổi. Xoắn suýt sau một lát, thần thiên vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Vẫn là thôi đi, nếu là ta đem cung điện kia mang đi, nơi này nhất định sẽ đổ sụp. Nói, thần thiên nhìn về phía kia tuyết báo, kia ngay tại ăn cỏ dê rừng. Còn có hoa bụi bên trong nhẹ nhàng nhảy múa trắng bướm. Thần thiên thân hình nhất chuyển, hướng phía hắn lúc đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Trước đây thần thiên là dọc theo dòng sông một đường mà lên. Ven đường hắn cũng nhớ kỹ mấu chốt vị trí, cho nên tìm tới hắn lúc ban đầu tiến vào nơi này đại khái địa phương cũng không khó. Khó khăn là, muốn tìm được lúc trước hắn chỗ chính xác vị trí, nhưng không dễ dàng. Thanh thảo y y, gió xuân phơ phất, dày cùng lá cây ma sát ào ào âm thanh, thần thiên dẫn theo màu đen trường côn tìm kiếm lấy lúc trước hắn tới vị trí. Hắn đi qua mảng lớn thảo nguyên, tìm kiếm lúc ban đầu tới địa phương. Người vốn là như vậy, thường thường chỉ là nhớ kỹ điểm cuối cùng, quên đi điểm xuất phát chỗ. Thậm chí, phía trước tiến vào trên đường sẽ quên phương hướng. Nguyên bản nóng lòng tìm tới ra miệng thần thiên, bỗng nhiên an tĩnh lại. Nơi này cây rong tùm, yên tĩnh cao xa. Trên con đường tu hành, kỳ thật còn nhiều lục đục với nhau, người lừa ta gạt cùng mạnh được yếu thua. Thần thiên vận khí không tệ, gặp được rất nhiều phẩm hạnh không tệ đồng bạn. Vẫn như trước tâm mệt mỏi. Giờ khắc này, thần thiên chạy không tự mình nằm trên đồng cỏ, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, hoặc hứa thần trời đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ chỗ hắn tại ác mộng trạng thái. Hắn thấy được một cái có được 6 cánh huyết xí thiên ma, cầm trong tay một thanh 3 mũi trường thương. Ở trước mặt hắn, là vô số nhân tộc, là vô số yêu thú. Bay đầy trời kiếm, vô tận lưu quang, hướng phía kia một tôn thân thể đập tới. Cái gặp kia 6 cánh huyết chỉ thiên ma toàn thân nổi lên kim quang, trong tay màu tím bầm 3 mũi trường thương tùy ý huy động. Mỗi một lần huy động, phi kiếm vỡ vụn, lưu quang bẻ gãy, những cái kia nhân tộc cao cấp tu sĩ nhao nhao thổ huyết mà chết. Hắn giống giận, cười nhạo, bỗng nhiên, hắn cơ hồ ý thức được sau lưng thần thiên ánh mắt. Hắn lát nữa nhìn tới, thần thiên lại đột nhiên mở hai mắt ra, bầu trời xanh thẳm, một cái phi điểu lướt qua. Trong tay hắn màu đen trường côn, lóe ra hào quang màu tử kim, không có khả năng. Chương 3551, bảo hạp, thần thiên thấy được gương mặt kia, kia là một tấm thuộc về 6 cánh thần ma mặt, thế nhưng là gương mặt kia lại cùng thần thiên cực kỳ tương tự. Kia nhãn thần, thần thái kia, kia ngạo ý, vì sao là tự mình, vì sao tự mình lại biến thành cái dạng kia, vì sao nhân tộc đều muốn nhắm vào mình, thần thiên trong đầu trong nháy mắt nhớ tới mấy cái này vấn đề. Nhưng là trong nháy mắt, thần thiên lắc lắc đầu. Nó hẳn là chỉ là một giấc mộng, thần thiên không nguyện ý suy nghĩ nhiều, dù sao những này thời gian, hắn một mực xoắn suýt thần ma các loại. Hiện tại làm loại này mộng cũng không thể quở trách nhiều. Ngày có chút suy nghĩ, cũng có chỗ nghĩ xong, thần thiên đứng dậy, kia màu đen cây gậy màu tím bầm đã biến mất. Một trận gió lạnh thổi qua, thần thiên nhớ lại trước đây hắn vừa mới đến nơi đây thời điểm cảnh tượng. Hắn nhìn về phía vài chục bước bên ngoài, nơi đó bụi cỏ cùng chung quanh cũng không tương đồng. Cũng là rất vi diệu cảm giác, thần thiên hướng phía bên kia đi đến. Khi hắn bước lên kia một mảnh cỏ thời điểm, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tới đến mặt khác một nơi. Nơi này khắp nơi đều là cao cao giá đỡ. Những này cao cao khung tử thần thiên rất quen thuộc, hắn là gặp qua, tại bên trong tòa đại điện kia. Thẻ đạp, thần thiên nghe được sau lưng truyền đến dị dạng thanh âm. Là thần thiên quay đầu nhìn lại thời điểm, hắn nhìn thấy một cái không biết rõ tài liệu khôi lỗi. Ngay tại ôm một đống vũ khí, ấn cái đặt ở trên kệ. Cái này, thần thiên quay đầu lại nhìn về phía trước mắt giá đỡ thời điểm. Hô hấp của hắn ngưng trệ vỗ. Trước đó, cái kia bị sơ sót hộp, lúc này ngay tại trước mắt của hắn. Khi nhìn đến cái này cái hộp tinh xảo thời điểm, thần thiên đáy lòng nổi lên một tia ba lan. Tại sao mình lại xuất hiện tại cái hộp này phía trước? Hắn biết rõ, trước đó vị trí cái kia giới tử di cần thế giới, chính là một phương tiểu thế giới. Mà một phương tiểu thế giới chỗ y tồn địa phương có thể có rất nhiều. Giờ phút này, bày ở thần thiên trước mặt một phương này gắn đầy hoa văn tinh xảo hộp, liền rất có thể là phía kia tiểu thế giới lối vào. Nếu như kia giới tử di cần thế giới thật tại cái hộp nhỏ này từ bên trong lời nói. Đối với thần thiên tới nói, quả thực là không gì sánh được lợi tốt. Bởi vì, hắn có thể mang theo cái hộp này ly khai. Không cần lo lắng phá hư cái kia tiểu thế giới. Chỉ là, hết thảy đều là suy đoán, hiện tại cần phải làm là mở ra cái hộp này phía ngoài cấm chế. Trước đây, thần thiên cũng là chủ quan cho nên cũng không có phát giác cái hộp này. Bây giờ, cái hộp này lại xuất hiện trước mặt thần thiên, mà lại rất có thể bên trong còn ẩn chứa một phương tiểu thế giới. Thần thiên vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này cái hộp tinh xảo mang đi. Nghĩ như vậy thần thiên liền cẩn thận nghiêm túc đưa tay đi đụng vào giá đỡ phía trên trận pháp. Là thần thiên đầu ngón tay muốn tiếp xúc đến cái hộp kia thời điểm, tại hộp bên ngoài xuất hiện một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng. Kia lồng ánh sáng nhìn qua 10 điểm nhu hòa, cũng không giống như trước đó những cái kia, thần thiên chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ gây nên mãnh liệt phản ứng. Chỉ là, cái này nhìn qua có chút ánh sáng dịu dịu cháo, lại một mực đem thần thiên ngón tay cách trở ở bên ngoài. Nhưng hắn không cách nào tiếp xúc đến bên trong hộp, thẻ đạp thanh âm tới gần thần thiên, kia khôi lỗi đem một chút đao kiếm đặt ở giá đỡ phía trên. Tựa hồ nó cũng không có chú ý tới ở chỗ này còn có một người kẻ ngoại lai. Nó vẫn đang làm chuyện của nó, làm từng bước, cũng là tại cái này thời điểm, thần thiên mới minh bạch, trách không được hắn luôn cảm thấy cái này đại điện rất kỳ quái, rõ ràng có người đến qua, có thể hết thảy trên kệ đồ vật cũng không có ít. Hiện tại xem ra, trên kệ đồ vật chính là bị cái này khôi lỗi lần lượt đổ đầy đồ vật. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đến từ thần ma quà tặng? Lúc này thần thiên không tì vết suy nghĩ quá nhiều, đã kia khôi lỗi cũng không để ý tới mình, thần thiên cũng vui vẻ tự mình yên lặng nghĩ biện pháp đem giá đỡ bên trong hộp lấy ra. Thần thiên đem linh lực ngưng tụ tại đầu ngón tay, hội tụ thành cực nhỏ một cỗ, hắn muốn như thế thử nghiệm đem tầng kia lồng ánh sáng mở ra. Linh lực cưỡng ép áp bách tại kia lồng ánh sáng phía trên. Thần thiên có thể nhìn thấy kia lồng ánh sáng bị ép ra một đạo vết tích. Thế nhưng là thần thiên dự định tiếp tục gia tăng linh lực thời điểm. Bỗng nhiên thần thiên đầu ngón tay linh lực chút xuống, mà kia nguyên bản nhìn qua người vật vô hại lồng ánh sáng, đang không ngừng hấp thu thần thiên linh lực. Thần thiên không dám khinh thường, trong nháy mắt rút về tay phải. Đường này không thông, thần thiên đành phải lại nghĩ biện pháp. Cho tới nay, thần thiên chỉ cần gặp được cái gì không giải được vấn đề, đều là dùng tam muội chân hỏa đến xử lý. Lần này, hắn tự nhiên cũng là dạng này dự định. Vì không thương tổn cùng kia bảo hạp, thần thiên cẩn thận nghiêm túc khống chế trong tay tam muội chân hỏa. Dựa theo kinh nghiệm, chỉ cần tam muội chân hỏa chạm đến kia lồng ánh sáng, cái kia lồng ánh sáng liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Bạch sắc hỏa diễm dần dần tiếp cận kia lồng ánh sáng. Tại cự ly lồng ánh sáng còn có không đến một chỉ cự ly thời điểm, thần thiên trong tay hỏa diễm giống như là nhận lấy một loại nào đó hấp lực. Bị hấp dẫn lấy tới gần kia lồng ánh sáng, chuyện giống vậy phát sinh, cái này kỳ quái, nhìn qua không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ lồng ánh sáng, không chỉ có thể hấp thu thần thiên linh lực, còn có thể hấp thu tam muội chân hỏa. Chuyện như vậy, thần thiên là lần đầu tiên gặp được. Linh lực không được, tam muội chân hỏa cũng không được. Lấy thần thiên thực lực, hắn đương nhiên có thể trực tiếp oanh kích bộ này giá đỡ. Bất quá, nếu là trong cái hộp kia thật là trước đó phía kia tiểu thế giới. Bên ngoài phá hư một điểm, khả năng liền sẽ dẫn đến bên trong tiểu thế giới bị hủy. Thần thiên không đánh cược nổi. Ngay tại thần thiên xoắn suýt, không biết rõ nên như thế nào cho phải thời điểm. Kia khôi lỗi thẻ đạp đến gần thần thiên. Thần thiên quay đầu nhìn lại, kia khôi lỗi cũng là quần áo người vật vô hại bộ dáng. Xem chừng trước đây vị kia thần ma đưa nó để ở chỗ này, chỉ là để nó làm những này việc vặt, cũng không trông coi chi ý. Nhìn xem kia khôi lỗi tới gần, thần thiên quay người chính diện mà đúng. Phát giác được trước mắt nhân loại địch ý, kia khôi lỗi đưa tay, chỉ cái hộp kia. Nhìn xem kia khôi lỗi bộ dáng, thần thiên nhíu nhíu mày, nếm thử hỏi, người có thể mở ra nó. Kia khôi lỗi gật đầu, sau đó tiến lên hai bước, cái thấy nó giơ tay lên, trực tiếp đem kia có ánh sáng cháo bảo hộ hộp đem ra. Một màn này, nhưng thần thiên rất là bất ngờ. Đây cũng quá đơn giản đi. Đương nhiên, cái này lồng ánh sáng thật có bảo hộ tác dụng. Chỉ là cái này khôi lỗi làm nơi này khán hộ giả, nó đối cái này phòng ngự lồng ánh sáng cũng là miễn dịch. Kia khôi lỗi đem hộp giơ lên thần thiên trước mặt, mang theo không thể tưởng tượng nổi, thần thiên đưa tay tiếp nhận cái hộp kia. Sau đó, kia khôi lỗi không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đoản kiếm đặt ở, vừa mới cất đặt hộp địa phương. Khôi lỗi thẻ đạp rời đi, nhìn xem kia khôi lỗi bóng lưng, thần thiên nhớ tới mấy cái kia chữ thâm tàng công cùng tên. Hộp tới tay, thần thiên tìm một chỗ ngóc ngách, lần nữa bố trí mấy đạo pháp trận, sau đó thôi động linh lực đem kia bảo hạp bao trùm. Theo bảo hạp phía ngoài phù văn lưu quang chớp động, thần thiên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 3552, một phương tiểu thế giới. Sau một khắc, thần thiên đi tới kia quen thuộc địa phương. Chỉ là lần này, hắn trực tiếp được đưa đến tòa kia kim đỉnh cung điện Bát Bảo Vọng Lâu trước. Nhìn trước mắt quen thuộc Bát Bảo Vọng Lâu, thần thiên khó nén hưng phấn. Bất quá hắn trước đó ở chỗ này tìm kiếm bao nhiêu bảo bối, lấy được bao nhiêu yêu thú hải cốt. Cũng không kịp cái này bảo hạc vạn nhất, mà lại thần thiên phát hiện dưới chân hắn xuất hiện một đạo phức tạp truyền tống trận pháp. Đại khái chỉ có thông qua cái này bảo hạc tiến vào một phương này tiểu thế giới, khả năng đi thẳng đến nơi này. Mà lại lúc này thần thiên cũng có thể cảm giác được, hắn cùng một phương này tiểu thế giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn biết mình có thể khống chế cái này bảo hạc, khống chế một phương này tiểu thế giới. Đã nghiệm chứng trong lòng mình suy nghĩ, thần thiên liền không do dự, đứng tại chỗ, tâm niệm vừa động, hắn liền ra phía kia tiểu thế giới. Khi hắn lần nữa trở lại địa cung bên trong thời điểm, cái hộp kia cơ hồ còn tại thần thiên đi vào tiểu thế giới thời điểm không chung vị trí. Đây chính là tốc độ thời gian trôi qua khác biệt mị lực. Tuy nói thần thiên tiến vào phía kia tiểu thế giới thời gian cũng không dài. Thế nhưng đầy đủ cái này hộp rơi xuống đất trên rất nhiều lần, nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, hắn ra phía kia tiểu thế giới thời điểm, hộp còn tại không chung, cũng không rơi xuống. Trước đó tiếc nuối, xoắn suýt cùng không cam lòng, cùng đối kia Bát Bảo Vọng Lâu hướng tới, giờ phút này cũng quét sạch sành xanh. Thần thiên chưa từng có hôm nay vui sướng như vậy qua. Hắn đem hộp cẩn thận thu hồi, đặt ở tụ lý càn khôn tận cùng bên trong nhất. Ở nơi đó thần thiên thấy được bề ngoài như đúc đồng dạng cái hộp kia. Trước đây Liêu Nguyên đem cái hộp này cho thần thiên thời điểm, hắn đối cái hộp này liền 10 điểm hiếu kỳ. Hiện tại, thần thiên đối cái kia càng nhỏ hơn nữa nhìn đi lên càng thêm đẹp đẽ hộp càng thêm có hứng thú. Trước đây Liêu Nguyên nói, cái hộp này là trước đây Bích Viêm Môn Khai Sơn Tổ Sư theo Lưu Ly Thiên Hạ Trung Châu thế giới mang về. Như vậy, muốn giải khai cái hộp nhỏ này từ bí mật, vẫn là phải đi đến Trung Châu thế giới mới được. Nghĩ như vậy, thần thiên đem quanh thân trận pháp toàn bộ giải trừ. Cái kia khôi lỗi vẫn còn bận rộn, thần thiên đi đến trước đi theo kia khôi lỗi sau lưng. Dựa theo vị trí đến xem, nơi này chính là thần thiên trước đó ở cung điện kia đang phía dưới. Trước đây cung điện kia cơ hồ là hoàn toàn phong bế. Nhưng là nơi này liền không đồng dạng, thần thiên đi theo kia khôi lỗi đi đến một chỗ hành lang, dọc theo hành lang đi ước chừng nửa nén hương thời gian. Liền tới đến địa cung chỗ sâu nhất, nơi này không gian có chừng hai cái sân bóng lớn như vậy. Tại cái này chỗ sâu nhất không gian, thần thiên thấy được có một tôn to lớn thần ma pho tượng đứng ở trung ương. Tôn này tượng thần cao chừng 10 trượng, nhưng thần thiên cảm thấy kỳ quái là, tôn này thần ma pho tượng toàn thân tạo hình tinh tế, sinh động như thật. Thế nhưng là tôn này thần ma mặt bộ phận chỉ có một cái đại khái hình dáng. Giống như là chưa thành công, tại tôn này thần ma pho tượng đang phía dưới, các loại vũ khí chồng chất thành một tòa tiểu sơn. Còn có kia không biết rõ từ nơi nào lấy được thư tịch, cũng thành phiến liên miên chồng chất tại kia tôn thần ma pho tượng dưới chân. Kia khôi lỗi trực tiếp đi đến tượng thần phía dưới, ôm lấy một chút vũ khí, hướng phía trước đó lúc đến đường trở về. Là kia khôi lỗi cùng thần thiên giao thoa mà qua thời điểm, có chút sửng sốt một cái. Đại khái là hắn ở chỗ này một chỗ vạn vạn năm, chưa bao giờ từng nghĩ lại ở chỗ này nhìn thấy nhân loại. Nhìn xem vậy được đống vũ khí cực phẩm, thần thiên đè xuống trong lòng đem những này đồ vật cất vào tụ lý càn khôn xúc động. Mà là cẩn thận quan sát tôn này tượng thần, tôn thần này giống ngoại trừ bộ mặt điêu khắc chưa thành công bên ngoài. Hắn vũ khí trong tay cũng rất kỳ quái chỉ còn lại một bộ phận. Cùng thần thiên lúc này có cây kia màu đen cây gậy rất giống, đều là không có trước mặt kia bộ phận. Nếu là nhìn kỹ, thần thiên trong tay màu đen cây gậy cùng kia tượng thần trong tay còn lại một nửa so sánh, vẫn còn có chút khác biệt. Kia tượng thần trong tay một nửa cây gậy, phía trên điêu khắc chín đầu chân long, kia chân long dương nanh múa vuốt, trợn mắt tròn xoe, nhìn qua vô cùng có cảm giác áp bách. Trái lại thần thiên trong tay màu đen cây gậy, liền thực tế thường thường không có gì lạ. Nhìn xem cái này thần ma pho tượng, thần thiên luôn luôn không thể ức chế nhớ tới trước đó hắn giấc mộng kia. Vòng quanh tượng thần chuyển hai vòng, tôn này thần ma pho tượng ra ngoại trừ không có mặt, cùng cầm một cái đứt gãy vũ khí bên ngoài, đến cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Thế là, thần thiên vung tay lên, dù sao nơi này đồ vật, không cần thì phí. Cơ hồ là trong nháy mắt, thần thiên liền đem nơi này vũ khí thu sạch vào trước đó cái kia bảo hạp bên trong một phương trong tiểu thế giới. Mà lại, hắn còn đem trước đó từ nơi này đạt được những cái kia yêu thú hài cốt cùng một chút chân quý thư tịch cũng đặt ở kia bên trong tiểu thế giới. Kỳ thật thần thiên trong tay bảo vật cùng tu hành tài nguyên không ít. Chỉ là lần này hắn ở chỗ này đạt được đồ vật thực tế quá nhiều, cần trở lại thần tông về sau tinh tế phân loại. Dứt khoát hắn liền đem nơi này đạt được đồ vật đều đặt ở phía kia bên trong tiểu thế giới. Làm xong đây hết thảy, thần thiên sau lưng truyền đến thẻ đạp vang động. Thần thiên quay đầu lại thời điểm, cái kia khôi lỗi đã trở về. Thần thiên tại cái kia khôi lỗi đôi mắt trông được đến một tia mê mang. Cũng thế, nó bản thân liền là làm công việc này. Hiện tại hắn muốn vận chuyển đồ vật cũng bị thần thiên cho mang đi, ở chỗ này vất vả trông không biết mấy vạn vạn năm khôi lỗi, bỗng nhiên liền xuống cương vị. Nói đến, rất thảm, thần thiên nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ khôi lỗi, đi về phía trước hai bước. Ngươi là có hay không nguyện ý theo ta đi, thần thiên không xác định mình, cái này khôi lỗi phải chăng có thể nghe hiểu. Mà lại bản thân hắn cũng là có gỗ giáp khôi lỗi, đồng dạng khôi lỗi đều là bị chủ nhân khống chế. Hiển nhiên cái này khôi lỗi có chút khác biệt, nhưng đại đa số khôi lỗi đều là không có ý thức. Thần thiên cũng không có trông cậy vào cái này khôi lỗi sẽ thật đối với mình làm ra phản ứng. Thẻ đạp, kia khôi lỗi lui về sau một bước, sau đó có chút không thôi quét mắt một vòng nơi này. Sau đó, nó, gật đầu, a, cái này, vừa thấy kỳ quái sự tình, một đường đến nay thần thiên gặp quá nhiều chuyện kỳ quái. Cho nên cái này khôi lỗi phản ứng như vậy, là vượt quá thần thiên dự liệu, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại được cái này khôi lỗi đồng ý về sau, thần thiên đem hắn thu nhập kia bảo hạp bên trong tiểu thế giới. Đồng thời, thần thiên đem hắn trước đó khối kia khoáng mạch chi tâm cũng bỏ vào bát bảo vọng lâu tầng cao nhất. Nguyên bản thần thiên là dự định đem kia nghiêm chỉnh tòa linh dịch khoáng mạch cũng bỏ vào, nhưng là một thời gian không có tìm được tốt vị trí, liền tạm thời gác lại. Đem kia khôi lỗi lấy đi về sau. Thần thiên tại toàn bộ bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt lại quét sạch vài vòng. Phàm là có thể mang đi, có thể di chuyển, thần thiên đồng dạng không rơi toàn bộ lấy đi. Dù sao để ở chỗ này cũng là lãng phí, cũng là hư mất của trời. Hết thảy chuẩn bị xong về sau, thần thiên vừa lòng thỏa ý. Lúc này, an tĩnh trong cung điện dưới lòng đất truyền đến tiếng bước chân. Trống trải địa phương thường thường đều sẽ đem một vài thanh âm rất nhỏ phóng đại. Thần thiên theo thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, một thân ảnh xuất hiện ở một chỗ cực bí ẩn nơi cửa nhỏ. Chương 3553, cho người hai lựa chọn. Là Trương Thanh Trúc, hoặc là phải nói, chỉ là Trương Thanh Trúc thể xác. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Trương Thanh Trúc lần đầu tiên, thần thiên lách mình đi vào Trương Thanh Trúc trước mặt. Hắn cẩn thận quan sát một phen Trương Thanh Trúc tình huống, bảo đảm nàng không có thụ thương hoặc là cái gì. Không phải để ngươi chờ ở bên ngoài lấy sao? Ngươi làm sao tiến đến? Đối mặt thần thiên tra hỏi. Trương Thanh Trúc đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Nhìn thấy Trương Thanh Trúc cái nụ cười này, thần thiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Trương Thanh Trúc dạng này cười qua. À, ta lo lắng ngươi, cho nên mới tới nhìn xem ngươi, ngươi không sao chứ? Ngươi, xưng hô thế này, cùng nàng giọng nói chuyện nhường thần thiên lại một lần nữa cảm giác không thích hợp. Trương Thanh Trúc là một cái cũng không tự tin người, nàng thấy mình đều là một câu một cái tông chủ kêu. Coi như không gọi tông chủ, cũng sẽ xưng hô tự mình ngài. Đương nhiên thần thiên không quan tâm những danh xưng này, có thể đây đều là chi tiết đồ vật, vì sao chỉ là không đến một ngày thời gian, nàng liền sửa lại xưng hô. Thế là, làm sao lại một mình ngươi tiến đến rồi? Bọn hắn đâu? Bọn hắn tại sao không có tới? Thần thiên tùy ý hỏi. Trương Thanh Trúc theo thần thiên nói, bọn hắn nói phải ở bên ngoài chờ lấy. Nghe xong Trương Thanh Trúc trả lời, thần thiên khẽ gật đầu. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đưa tay đem Trương Thanh Trúc cổ nắm. Nói, ngươi đến cùng là ai? Thần thiên bỗng nhiên xuất thủ, Trương Thanh Trúc có chút mộng. Nhưng là kịp phản ứng về sau, nàng ra vẻ vô tội nhìn xem thần thiên. Ngươi thế nào? Ta chính là Trương Thanh Trúc a. Thần thiên trong tay dùng sức, đồng thời dùng linh lực của mình đem nữ tử trước mắt hoàn toàn bao lấy. Nhưng nàng không cách nào tùy ý điều động linh lực, ngươi không phải Trương Thanh Trúc. Thần thiên kiên định lắc đầu. Bên ngoài chỉ có một cái Diệp Thịnh, thế nào bọn hắn? Ha ha ha, nghe được thần thiên nói như vậy, Trương Thanh Trúc cười như điên. Không nghĩ tới, tâm tư của ngươi vậy mà như thế sâu nặng, vừa thấy mặt liền thăm dò ta. Thần thiên nghe xong người kia lời nói, liền tranh thủ thời gian trong tay buông lỏng. Nguyên bản bị hắn nắm vuốt cổ người, biến mất, lập tức thần thiên chung quanh hắc vụ bỗng nhiên tràn ngập bắt đầu. Nhìn xem chung quanh hắc vụ, thần thiên đã có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Là ngươi. Ngươi chính là trận pháp kia trận nhãn a? Thần thiên hướng về phía quanh thân hắc vụ nói. Trận nhãn, hắc vụ truyền ra Trương Thanh Trúc thanh âm, chỉ là thanh âm kia có chút âm u. Lão nương là đại trận kia trận linh, cái gì trận nhãn, ở chỗ này trấn thủ vạn vạn năm, lão già kia nói qua sẽ để cho ta đi, thế nhưng là vô số năm tháng trôi qua. Hắn cũng đã sớm không biết rõ chết ở nơi đó. Nghe lời này, thần thiên có thể cảm nhận được trận này linh oán hận. Đó là ngươi cùng cái kia thần ma ân oán. Ngươi vì sao muốn chiếm lấy ta thần tông đệ tử thân thể? Thần thiên biết rõ, Nếu là Trương Thanh Trúc thân thể bị cái này ra hỏa thời gian dài chiếm cứ lời nói, Trương Thanh Trúc thần hồn sẽ từ từ mẫn diệt, đến cái kia thời điểm này tấm thân thể chính là thuộc về cái kia trận linh. Nếu là không muốn để cho ta chiếm cứ ngươi cái này tiểu đệ tử thân thể, vậy liền đem ngươi nhường lại. Dù sao thân thể của ngươi muốn càng tốt hơn một chút. Nghe được cái này đánh giá, Thần Thiên một thời gian rất là kiêu ngạo. Thân thể của hắn đương nhiên càng tốt hơn, dù sao nam nhân, thân thể không tốt sao được. Chỉ là Thần Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi đến cùng là nam hay là nữ, nếu là nàng là nữ, chiếm cứ thân thể của mình, đây chẳng phải là. Nghĩ tới đây, Thần Thiên chính là một trận ác hàn. Có trọng yếu không, trong hắc vụ Trương Thanh Trúc căn bản không biết rõ Thần Thiên hỏi như vậy mục đích. Nhìn xem chung quanh hắc vụ, Thần Thiên biết rõ, lúc này hắn lại thân ở huyễn cảnh. Mà, cái này huyễn cảnh cũng không phải là truyền thống đặc thù trận pháp, chính là chiếm cứ lấy Trương Thanh Trúc thân thể vị kia bản thân. Kỳ thật có thể lý giải thành một loại năng lực, một loại thiên phú. Bởi vì tên kia chiếm cứ Trương Thanh Trúc thân thể, Thần Thiên không cách nào cưỡng ép động thủ. Có lẽ cũng biết rõ Thần Thiên sợ ném chuột vỡ bình, không dám hướng mình xuất thủ. Trương Thanh Trúc luôn luôn phiêu hốt ở Thần Thiên chung quanh. Làm sao, người đường đường nhất tông chi chủ, còn có thể quan tâm một cái tiểu tiểu đệ tử tính mạng. Trương Thanh Trúc khinh miệt nói, Thần Thiên cười nói, ta cũng sẽ không như trước ngươi đi theo cái kia chủ nhân, đưa ngươi bỏ ở nơi này, bỏ đi không thèm để ý. Hắn đương nhiên biết rõ lời này, khẳng định sẽ đem đối phương chọc giận, có thể Thần Thiên chính là cố ý. Quả nhiên, nghe được Thần Thiên lời ấy, Trương Thanh Trúc gào thét thảm thiết một tiếng. Sau đó hướng phía Thần Thiên vào tới, nếu là, nàng một mực mượn nhờ hắc vụ dao động tại bên cạnh mình, Thần Thiên cầm nàng thật đúng là không có biện pháp. Dù sao nếu là cưỡng ép xuất thủ, đại khái dẫn đầu sẽ để cho Trương Thanh Trúc cũng thụ thương. Lúc này, Trương Thanh Trúc chính hướng phía vào tới. Thần Thiên đầu tiên là yếu thế, lui về phía sau mấy bước. Muốn đi, nơi này thế nhưng là lão nương lĩnh vực. Trương Thanh Trúc cười lạnh hướng Thần Thiên vào tới. Hai người cự ly cấp tốc rút ngắn, Thần Thiên ngừng lại lui lại tình thế. Nâng tay phải lên, một cái lắc mình đi tới Trương Thanh Trúc trước người. Đã vừa mới nhường đối phương chạy qua một lần, đồng dạng sai lầm Thần Thiên tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai lần. Lần này, Thần Thiên trong tay tam muội chân hỏa trong nháy mắt đem Trương Thanh Trúc bao khỏa trong đó. Bản thân Trương Thanh Trúc thực lực cũng không cường đại, kia ra hỏa chiếm cứ Trương Thanh Trúc thân thể, thực lực của nàng tự nhiên cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Tam muội chân hỏa đem hắn bọc lại đồng thời, Thần Thiên tràn ra uy áp đem Trương Thanh Trúc một mực áp chế. Tại bị Thần Thiên khống chế trong nháy mắt, Trương Thanh Trúc trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng lúc này đương nhiên kịp phản ứng, vừa mới Thần Thiên lời kia chính là cố ý khích nộ tự mình, để cho mình lộ ra sơ hở. Giống như vừa mới Trương Thanh Trúc nói tới, nơi này là nàng tuyệt đối lĩnh vực. Vừa mới nàng theo Thần Thiên trong tay đào thoát, cũng là bởi vì nàng ở chỗ này có thể bất cứ lúc nào di hình hoán vị. Nhưng là lần này, Thần Thiên dùng tam muội chân hỏa đưa nàng cùng cái này hắc vụ liên hệ chặt đứt. Mà lại cường đại uy áp, càng làm cho Trương Thanh Trúc thở không nổi, đừng nói muốn phản kháng. Thần Thiên bình tĩnh nhìn trước mắt Trương Thanh Trúc, hắn nâng tay phải lên, tam muội chân hỏa tại đầu ngón tay của hắn nhảy lên. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, chủ động ra, ta có thể đem ngươi mang ra nơi này. Thứ hai, cùng ta cái này đệ tử cùng một chỗ hình thần câu diệt. Hừ, Trương Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, ngươi không nỡ đến đem ta này tấm thân thể chủ nhân đánh hình thần câu diệt, nếu là ngươi muốn, vừa mới ta liền đã chết rồi. Tiểu su rũi, la... Thần Thiên vẫn như cú vuốt vuốt đầu ngón tay tam muội chân hỏa, đối trước mắt kẻ này, cũng không phủ nhận. Ngươi nói không sai, nhưng nếu là như thế rằng con nữa, ta đệ tử kia xem chừng thần hồn cũng sẽ dần dần tiêu tán. Đã nàng tóm lại là muốn chết, vậy ta vì sao không trực tiếp đưa ngươi diệt đi, sau đó cho nàng báo thù đâu? Nói, Thần Thiên đem đầu ngón tay tam muội chân hỏa đưa đến Trương Thanh Trúc Linh Đài chỗ. Chỉ cần hắn đem cái này tam muội chân hỏa theo nhập Trương Thanh Trúc Linh Đài, hết thảy liền cũng đem tịch diệt. Chương 3554, lại một cái cường lực giúp đỡ. Nhìn xem kia gần trong gang tấc tam muội chân hỏa, Trương Thanh Trúc rốt cục có chút sợ. Nàng nhìn xem Thần Thiên trong mắt không mang theo một tia tình cảm, liền biết rõ đối phương cũng không phải là đang uy hiếp chính mình. Chờ chút, Trương Thanh Trúc hô hào, người cái này đệ tử thực lực thấp, mà năng lực của ta, người cũng đã được chứng kiến. Hẳn là biết rõ, lưu lại ta so với nàng hữu dụng. Thần Thiên thu hồi kia sẽ phải chạm đến Trương Thanh Trúc linh đài tam muội chân hỏa. Có hữu dụng hay không không trọng yếu, thân là nhất tông chi chủ, muốn bảo vệ đệ tử của mình mới là trọng yếu nhất. Nếu là ta hôm nay cùng ngươi thỏa hiệp, như vậy tương lai có một cái cường đại hơn ngươi, muốn chiếm cứ này tấm thân thể, chẳng lẽ ta cũng muốn thỏa hiệp sao? Nghe xong Thần Thiên, Trương Thanh Trúc khẩn trương nhìn mấy lần trong tay hắn tam muội chân hỏa. Loại này màu trắng, nhìn qua thậm chí có chút người vật vô hại hỏa diễm, nhưng linh hồn của nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng biết rõ nếu là mình linh hồn chạm đến ngọn lửa này, không cần một lát, tự mình thần hồn liền sẽ tán diệt. Vậy ngươi nói, ngươi muốn dẫn ta ra ngoài, ta muốn làm sao khả năng tín nhiệm ngươi? Thần thiên tay phải nhất chuyển, trước đó cái kia bảo hạp xuất hiện tại hắn trong tay. Kỳ thật thần thiên nói ra kia hai cái điều kiện thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ hết thảy. Kia bát giác bảo lâu là phía kia tiểu thế giới trọng yếu nhất địa phương. Mà mái nhà thì là hạch tâm, trước đó thần thiên đem hắn cái kia đã có được linh thức khoáng mạch chi tâm đặt ở kia bát bảo vọng lâu tầng cao nhất. Lúc này nơi đó linh khí đã càng thêm nồng đậm, chỉ có như vậy một cái địa phương, nhưng không có cái gì bảo hộ biện pháp, cho nên thần thiên nghĩ đến cái này tinh thông huyễn trận ra hỏa. Nếu là có thể đưa nàng đặt ở chỗ đó, chỉ ít nơi đó an toàn có thể đạt được cam đoan. Về phần thần thiên tại sao muốn nói mang nàng ra ngoài, thì là thần thiên bản thân làm người mà thôi. Hắn từ trước đến nay không ưa thích ép buộc người khác. Nhìn thấy thần thiên trong tay bảo hạp, Trương Thanh Trúc thần sắc sững sờ. Ngươi đã lấy được cái này, thần thiên không biết đến là, cái này bảo hạp không phải ai đều có thể trưởng khống. Chỉ cần có thể đem nó nắm bắt tới tay, đã nói lên nó đã nhận chủ. Như vậy, hiện tại tin tưởng ta rồi, thần thiên đem trong tay bảo hạp nâng cao, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi đặt ở phương này bên trong tiểu thế giới, hơn nữa còn là kia bát giác bảo lâu mái nhà. Đã cái này ra hỏa trước đó chính là đi theo cái kia thần ma, nghĩ đến một phương này trong tiểu thế giới cấu tạo nàng cũng hẳn là rất rõ ràng. Đến đó, tại Trương Thanh Trúc trong mắt tràn đầy kinh hỉ, năm đó vị kia thần ma thủ hạ vô số cao thủ, cứ việc không gian bên trong rất lớn. Thế nhưng là cái này ra hỏa căn bản cũng không có tư cách ở bên trong tu hành. Không nguyện ý sao, thần thiên cười hỏi, kỳ thật vừa mới đối phương thần sắc biến hóa, thần thiên đã biết rõ kết quả. Ta, nguyện ý. Đang nghe nàng nói như thế, thần thiên tay phải linh lực phun trào. Bảo hạp phía trên phù văn sáng lên. Như vậy, hiện tại, Trương Thanh Trúc nhìn xem thần thiên trong tay bảo hạp, mím môi một cái, sau đó xuống quyết định gì đó. Cái gặp một đạo hắc khí theo Trương Thanh Trúc linh đài chỗ bay ra, chui vào thần thiên trong tay bảo hạp. Ta gọi Huyễn Nghị, là kia sợi hắc khí tiến vào bảo hạp thời điểm, thần thiên nghe được đối phương giới thiệu. Huyễn Nghị, thần thiên lặp lại một câu. Là kia huyễn mị tiến vào phía kia tiểu thế giới về sau, nàng liền huyễn hóa ra thân thể của mình. Thần thiên bởi vì là cái này tiểu thế giới trưởng khống giả, đương nhiên có thể nhìn thấy huyễn mị lúc này thân hình. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược bộ dạng, nhưng là nếu ai thật coi nàng là làm một cái mảnh mai nữ tử, kia nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Kia khôi lỗi đã ở trong đại điện mặt bắt đầu làm việc. Thần thiên trước đó để vào vũ khí, hiện tại kia khôi lỗi ngay tại từng cái bày ra chỉnh tề. Thậm chí, thần thiên còn phát hiện kia khôi lỗi tự mình sau đó núi chặt cây, sau đó chế tác giá vũ khí tử. Huyễn mị vòng quanh cung điện chuyển vài vòng, nàng là hưng phấn, dù sao loại này địa phương, năm đó nàng thế nhưng là không có tư cách đi vào. Ngươi trước tiên ở nơi này đợi, các loại đến sau khi ra ngoài, ta đưa ngươi thả ra. Về sau, chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Thần thiên, quanh quẩn tại phía trên cung điện, nghe nói thần thiên lời này, huyễn mị thân hình dừng lại. Nơi này linh khí nồng đậm, còn có tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, ở chỗ này huyễn mị thực lực có thể đạt được nhanh chóng tăng lên. Cái kia, huyễn mị thu hồi trước đó cao lãnh, nhăn nhó, thần thiên cũng ngờ tới cái này ra hỏa tiến vào nơi này, liền không muốn ra ngoài. Ngươi có phải hay không không muốn đi rồi, ta có thể lưu lại ở chỗ này tu hành sao? Huyễn mị lấy hết dũng khí nói, chỉ cần ngươi để cho ta ở chỗ này tu hành, ngươi muốn ta làm gì đều được. Mà lại, ta vốn là huyễn trận đại thành, thực lực của ta càng mạnh. Huyễn trận uy lực cũng liền vượt lớn, huyễn trận không giống với cái khác trận pháp, uy lực của nó này đối với tay thực lực đến xác định. Mà lại bởi vì bản thân vô hình, bị huyễn trận vây khốn người, cơ bản không cách nào đối huyễn trận bản thân tạo thành tổn thương. Liền lấy thần tông hiện nay chống cự thiên hạ vạn tông phòng hộ đại trận tới nói. Lâm hành trận pháp lợi hại, nhưng công lâu phía dưới cũng sẽ bị khắc. Cái này huyễn trận khác biệt ngay ở chỗ này, nếu là bị huyễn trận mê hoặc, tu sĩ sẽ chỉ ở trong trận pháp không ngừng tiêu hao linh lực của mình, cuối cùng kiệt lực mà chết. Thậm chí bọn hắn tiêu hao linh lực, cũng sẽ trở thành huyễn trận chất dinh dưỡng. Kia, đã ngươi nghĩ như vậy phải ở lại chỗ này, vậy ta liền bằng lòng ngươi. Ngày sau nếu là ta cần ngươi, ngươi không thể chối từ. Về phần hiện tại, ngươi muốn giúp ta thủ hộ bát bảo vọng lâu, nhất là tầng cao nhất nơi đó. Thần thiên tâm niệm vừa động, mở ra tầng cao nhất cấm chế. Ngài là để cho ta trực tiếp tiến vào kia tầng cao nhất. Thần thiên lời này, nhưng Huyễn Mị rất hưng phấn, tầng cao nhất, kia thế nhưng là linh khí rất nồng đậm địa phương. Không muốn rông dài, làm tốt chuyện của ngươi. Sau đó, Huyễn Mị hóa thành một đạo lưu quang tiến vào kia Bát Giác Bảo Lâu tầng cao nhất. Tại Huyễn Mị tiến vào Bát Giác Bảo Lâu về sau, nguyên bản đứng sừng sững ở Tuyết Sơn chi đỉnh cung điện liền biến mất không thấy. Đương nhiên làm nơi này chủ nhân thần thiên cũng không có phát hiện dị dạng. Chỉ là, ngày sau nếu là có người tới một phương này tiểu thế giới, muốn đi vào cung điện, không có thần thiên cho phép. Bọn hắn thậm chí cũng không cách nào tìm tới cung điện chỗ. Huyễn Nghị tại Bát Bảo Vọng Lâu tầng cao nhất, nhìn xem kia hai cái khoáng mạch chi tâm. Sau đó tự mình tìm một cái linh khí rất nồng đậm địa phương ngồi xuống. Nồng đậm đến cơ hồ đã hóa lỏng linh khí, bị Huyễn Nghị thật sâu hút vào một miệng lớn. Mà đạt được cái này một miệng lớn linh khí bổ sung, Huyễn Nghị thân thể cũng ngưng thật rất nhiều. Đồng thời bởi vì đóng tại nơi này mấy vạn vạn năm mất đi ký ức, nàng cũng trở về nhớ lại một bộ phận. Nguyên bản hoan thiên hỷ địa tu hành Huyễn Nghị, chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, gương mặt kia. Làm sao lại, biến thành nhân tộc, chương 3555, khuôn mặt quen thuộc. Là Huyễn Nghị ký ức khôi phục về sau, nàng chợt nhớ tới một khuôn mặt. Kia là nàng trước đó chủ nhân khuôn mặt, thế nhưng là khuôn mặt kia cùng thần thiên biết bao tương tự. Chỉ bất quá một cái là nhân tộc, một cái thiên ma nhất tộc thôi. Huyễn Nghị ngồi ở chỗ đó suy tư một trận về sau, liền không dám tiếp tục suy nghĩ. Dù sao mấy vạn vạn năm trước đó, vị kia liền đã bỏ mạng. Thần thiên lúc này cũng không phải là Huyễn Mị suy nghĩ trong lòng, hắn đem toàn bộ địa cung tất cả có thể mang đi đồ vật cũng càn quét một lần về sau. Toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất liền chỉ còn lại pho tượng kia còn đứng sừng sững ở đó. Thần thiên nhìn lướt qua pho tượng kia, cái này đồ vật hắn thế nhưng là không có ý định mang đi. Mặc dù nơi này kiến trúc rất như là thần ma mộ địa địa cung, nhưng là thần thiên tìm tòi hồi lâu, cũng không có phát hiện quan tài cái gì. Thế là hắn hỏi thăm Huyễn Mị, đạt được đáp án cùng thần thiên nghĩ là nhất trí. Nơi này cũng không phải là vị kia thần ma mộ địa, mà là trước đó vị kia thần ma tu hành địa phương. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nơi này nghe đồn thành vị kia thần ma mộ địa. Dựa theo Huyễn Mị thuyết pháp, nàng vốn là đóng tại phía ngoài cùng. Về phần tấm bia đá kia là chuyện gì xảy ra, Huyễn Mị cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá dựa vào Huyễn Mị suy đoán, rất có thể là vị kia thần ma đã tính tới cái gì. Cho nên mới tại cuối cùng rời đi thời điểm, dựng lên như thế một tấm bia đá. Dọn sạch nơi này hết thảy chướng ngại về sau, trải qua Huyễn Mị giới thiệu, nơi này xác thực có một cái giấu giếm hành lang, trực tiếp thông hướng bên ngoài. Nhưng là con đường kia cũng không tốt đi, cho nên thần thiên lựa chọn đường cũ trở về. Trương Thanh Trúc tại Huyễn Mị chính ly khai thân thể về sau, nàng liền đã hôn mê. Mà lại thời gian ngắn bên trong là không thể nào thức tỉnh. Thần thiên triệu ra một mảnh vân hà, đem Trương Thanh Trúc đặt ở phía trên, đi theo tự mình hướng phía địa cung bên ngoài đi. Tu sĩ chính là cái này chỗ tốt, rất nhiều chuyện cũng không cần tự mình động thủ. Tỷ như lúc này đã hôn mê Trương Thanh Trúc, thần thiên đương nhiên không chính sẽ ôm lấy đối phương. Đến một lần nam nữ thụ thụ bất thân, điểm ấy quy củ vẫn phải có. Thứ hai, không rõ ràng nơi này là còn có hay không cái khác cơ quan cái gì, cho nên thần thiên cần cẩn thận một chút, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Thần thiên đi ở phía trước, Trương Thanh Trúc nằm tại thần thiên triệu ra đám mây phía trên, theo ở phía sau. Đi ra cửa đá, đi qua đầu kia bá hạ thạch điêu, đi qua kia từng đống bạch cốt. Là thần thiên đi vào thế thì sập hai tòa tượng thần thời điểm, Trương Thanh Trúc vẫn không có thức tỉnh. Nhìn thấy này cũng sập hai tôn tượng thần, thần thiên đại khái minh bạch vì cái gì Trương Thanh Trúc sẽ cùng theo tiến đến. Nói chung, là bởi vì nàng nhìn thấy tượng thần sụp đổ, lo lắng cho mình, cho nên mới theo sau. Thần thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Thanh Trúc, càng thêm xác nhận tự mình đưa nàng lưu lại là cái phi thường lựa chọn chính xác. Ra sơn cốc về sau, không ngoài dự liệu, Diệp Thịnh đã sớm không có bóng dáng. Thần thiên biết rõ cái này Diệp Thịnh cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Trương Thanh Trúc tiến đến thời điểm, hắn nhất định sẽ tùy thời ly khai. Thần thiên lúc này đã không hề bị đến nơi đây một phương thế giới áp chế, nhưng là Diệp Thịnh liền không nhất định. Cho nên Diệp Thịnh muốn ly khai cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Thời gian trở lại trước đó, Diệp Thịnh nhìn xem Trương Thanh Trúc tiến vào kia sơn cốc về sau, liền chắc chắn bọn hắn không cách nào ra. Trước đây nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, sớm đã chết ở bên trong. Những thứ không nói khác, vẻn vẹn là cái kia khôi lỗi, liền đã làm hắn cùng đã chết mất tứ trưởng lão khó mà chống đỡ. Bởi vì ở chỗ này Diệp Thịnh bản thân thực lực bị cực lớn áp chế. Cho nên Diệp Thịnh một đường đi cực kỳ xem chừng, hắn biết rõ lần này nếu là gặp lại yêu thú, không có thần thiên giải cứu, gặp được yêu thú liền lành ít dữ nhiều. Kỳ thật, lưu ly thiên hạ vô số môn phái cũng biết rõ cái này địa phương. Ban đầu lúc có người phát hiện nơi này thời điểm, cũng có vô số tu sĩ muốn tới đây tầm bảo, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là theo thời gian trôi qua, lại tới đây trăm người không được một, cho nên Lưu Ly thiên hạ rất nhiều tu sĩ liền không dám ở đối một phương này thổ địa lên tâm tư gì. Nơi này được xưng là Lưu Ly thiên hạ tứ đại cấm địa một trong. Đương nhiên những tin tức này thần thiên hiện nay cũng không biết rõ. Mà lại tới thời điểm Diệp Thịnh cũng tận lực che giấu tin tức này. Mặc dù là tứ đại cấm địa, nơi này mức độ nguy hiểm cũng phi thường cao, bất quá cũng không ít tông môn sẽ đem đệ tử thí luyện chi địa tuyển ở chỗ này. Trước đây Diệp Thịnh cùng Thanh Nguyên Tông tứ trưởng lão lại tới đây, chính là muốn tìm tòi nghiên cứu một cái nơi này tình huống. Sau đó dự định sau này cũng làm cho Thanh Nguyên Tông đệ tử tới đây thí luyện. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, bọn hắn tìm tới một chỗ bí ẩn mà nói, tiến vào kia thần ma trong cung điện. Thần thiên đi ra kia sơn cốc về sau, liền như Nguyễn Mị thi triển huyễn thuật đem cái này nghiêm chỉnh ngọn núi cũng cho che giấu. Dù sao nơi này là thần ma cung điện, hiện nay xem ra, thần thiên là đem bên trong đồ vật đều đã dò xét hoàn tất. Chỉ là thần thiên làm việc từ trước đến nay ổn trọng. Chỗ này địa phương thần thiên luôn cảm thấy còn có chút hắn không có hoàn toàn làm rõ ràng địa phương. Diệp Thịnh một đường cũng 10 điểm xem chừng, hắn ẩn nấp thân hình, chỉ cần gặp được một điểm gió thổi cỏ lay, liền sẽ trốn. Chỉ là, nơi này phân bộ yêu thú số lượng rất nhiều. Trải qua mấy vạn vạn năm sinh sôi, nơi này yêu thú số lượng đã rất nhiều. Diệp Thịnh đi rất chậm, là thần thiên mang theo Trương Thanh Trúc đi ra sơn cốc thời điểm, hắn cũng mới cái đi không đến một phần tư lộ trình. Mà lại hắn vận khí thật không tốt gặp một đầu yêu thú. Cái này yêu thú thực lực, thậm chí còn không bằng tu sĩ ngọc đỉnh cảnh thực lực. Nhưng đối với thực lực bị áp chế Diệp Thịnh tới nói, cũng là chí mạng. Mặc dù Diệp Thịnh đã có được thiết cốt cốt thép, thế nhưng là đối mặt yêu thú không ngừng va chạm công kích. Hắn rất nhanh liền cùng trước đó đồng dạng bị yêu thú đánh thành đầu heo bộ dáng. Mà chỗ chết người nhất chính là, lần này Diệp Thịnh thế nhưng là không có thần thiên trợ giúp. Đi ra sơn cốc về sau, thần thiên tìm được Diệp Thịnh khí tức. Bởi vì trong tay thiên ma thánh vật nguyên nhân, hắn hướng phía Diệp Thịnh vị trí đuổi theo thời điểm. Trên đường đi yêu thú nhao nhao né tránh, nếu không phải bởi vì nằm trên vân Trương Thanh Trúc, thần thiên tốc độ cũng có thể càng nhanh. Nhưng là vì bận tâm đến cái này đệ tử mới thu, thần thiên có thể thả chậm tốc độ. Có lẽ, đây chính là mệnh, là thần thiên tìm tới Diệp Thịnh thời điểm, hắn đã thoi thóp. Cảm nhận được thần thiên khí tức, nguyên bản công kích Diệp Thịnh yêu thú, hướng phía thần thiên quỳ lại làm lễ. Thần thiên tiện tay một chiêu, kia yêu thú liền tranh thủ thời gian ly khai. Chỉ là, cái này Diệp Thịnh nhưng không có loại này vận khí tốt. Đứng tại Diệp Thịnh trước mặt, thần thiên quét đối phương đồng dạng. Hắn đan điền đã vỡ vụn, toàn thân xương cốt cũng đều vỡ thành cặn bã. Hiện tại cũng chỉ là có chút giận, không có tiến vào khí, mắt thấy là sống không thành. Chương 3556, tính toán tỉ mỉ tiểu chương. Thần thiên không phải nhẫn tâm người, cứ việc Diệp Thịnh chính là một đầu cho không quen bạch nhãn lang. Nhưng thần thiên vẫn như cũ lấy ra một cái đại hoàn đan, nhìn xem có thể hay không đem Diệp Thịnh cứu sống. Chỉ là, Diệp Thịnh thụ thương quá nặng, thần thiên đan dược hắn cũng không có biện pháp nuốt. Thời khắc hấp hối, Diệp Thịnh hồi quang phản chiếu hướng phía thần thiên cười cười. Nhìn thấy không, Diệp Thịnh quỷ dị mà cười cười, hỏi một vấn đề như vậy. Thần thiên hơi nghi hoặc một chút, thấy cái gì, Diệp Thịnh đem đầu chuyển hướng một bên, hắn tại nhìn xem kia sơn cốc phương hướng. Người có thể bình yên ra. Vậy nhất định liền đi vào ở trong đó, người nhất định nhìn thấy pho tượng kia. Nói xong, Diệp Thịnh ho khan hai tiếng, ho ra máu mang theo bọt khí. Theo kinh nghiệm đến xem, Diệp Thịnh phổi đã bị kia yêu thú cho trà đạp lận tản. Làm sao, người cũng đã gặp, Diệp Thịnh cười, đương nhiên thấy được, nhóm chúng ta còn chứng kiến kia đầy đất bảo bối, thế nhưng là... Nói đến đây, Diệp Thịnh rất là ảo não, nơi đó có một khung khôi lỗi, thực tế lợi hại. Nếu không nhóm chúng ta nhất định sẽ đem nơi đó bảo bối toàn bộ cũng mang đi. Khụ khụ, một câu nói xong, Diệp Thịnh lại ho khan vài tiếng, mang theo bọt máu. Khôi lỗi, rất mạnh, kia dưới mặt đất khôi lỗi chỉ có một cái, ngay tại lúc này bị hắn đặt ở phía kia tiểu thế giới, quản lý cung điện cái kia khôi lỗi. Chỉ là cái kia khôi lỗi nhìn qua người vật vô hại bộ dạng, cũng không có cái gì lực công kích. Làm sao, ngươi không có gặp được hắn, nhìn xem thần thiên biểu lộ. Diệp Thịnh cố gắng làm ra một cái nghi ngờ biểu lộ. Thần thiên tay phải một chiêu, liền đem kia khôi lỗi theo phía kia trong tiểu thế giới khai ra hết. Ngươi nói là hắn, nhìn thấy kia khôi lỗi trong nháy mắt, Diệp Thịnh sắc mặt biến rất khó coi. Hắn, làm sao lại đi theo ngươi? Hắn không có công kích ngươi sao? Diệp Thịnh liên tục mấy vấn đề. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta sau khi đi vào, liền sẽ chết tại hắn trong tay? Đã sớm biết rõ bên trong có một cái hắn, nhưng là ngươi lại cố ý không nói cho ta. Trương Thanh Trúc cũng hẳn là bị ngươi lừa gạt đi vào đúng không? Bị thần thiên xem thấu về sau, Diệp Thịnh đến cũng không có phủ nhận. Hắn nhìn xem bầu trời, liền xem như lại như thế nào, ta đã là người sắp chết. Thần Thiên từ dưới đất đứng lên, nếu là sớm một chút nghĩ thông suốt đây hết thảy, Thần Thiên là sẽ không lãng phí viên kia đại hoàn đan. Diệp Thịnh sắc mặt đã biến thành màu xám trắng, mắt của hắn ra đã nặng nề đến, hắn không cách nào hoàn toàn mở ra tình trạng. Không muốn, bỗng nhiên, một mực tại ngủ say Trương Thanh Trúc theo Thần Thiên triệu ra vân thượng đột nhiên ngồi dậy. Ngồi xuống Trương Thanh Trúc nhìn thấy cảnh sắc chung quanh biến hóa, lại là một cái kinh hãi, theo kia một đám mây trên rớt xuống. Là Trương Thanh Trúc lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, liền thấy Thần Thiên. Nhìn thấy Thần Thiên trong nháy mắt, Trương Thanh Trúc trực tiếp hướng phía Thần Thiên liền vào tới. Chết đi cho ta, Thần Thiên đưa tay chặn Trương Thanh Trúc công kích. Tốt, ta chính là Thần Thiên, không phải cái kia huyễn cảnh. Huyễn mị chiếm cứ Trương Thanh Trúc thân thể thời điểm, liền đưa nàng một mực vây ở kia trong ảo cảnh. Cho nên, Trương Thanh Trúc coi là Thần Thiên là kia huyễn cảnh huyễn hóa ra tới, bởi vậy liền trực tiếp công kích. Bị Thần Thiên ngăn lại về sau, Trương Thanh Trúc thần sắc vẫn còn có chút nghi hoặc, ngươi thật là tông chủ. Thần Thiên gật đầu nói, nếu như ta không phải ngươi tông chủ, ngươi cảm thấy hiện tại ta quay về bỏ qua cho ngươi sao? Trương Thanh Trúc cổ tay bị Thần Thiên nắm chắc, một lát suy nghĩ về sau, Trương Thanh Trúc liền xác định người trước mắt chính là Thần Thiên. Tông chủ, bỗng nhiên có dựa vào Trương Thanh Trúc, thân thể mềm nhũn liền ngồi sập xuống đất. Ta nhìn thấy Cao Yên, nàng đan điền chảy máu tới tìm ta báo thù. Tông chủ, người trước khi nói nhóm chúng ta đối Cao Yên có phải hay không quá phận rồi? Trương Thanh Trúc nhớ tới trước đó một màn kia màn, trong lòng run sợ. Không có cái gì qua không quá phận, như là đã phát sinh cũng không cần suy nghĩ tiếp nhiều như vậy. Trương Thanh Trúc thức tỉnh, Diệp Thịnh đã không có khí tức. Thần Thiên trấn an một trận Trương Thanh Trúc về sau, quay đầu lại nhìn về phía đã chết Diệp Thịnh. Trương Thanh Trúc theo Thần Thiên ánh mắt cũng nhìn thấy đã không có nhân dạng Diệp Thịnh. Ngày xưa Thanh Nguyên Tông tông chủ, kia thế nhưng là lưu ly thiên hạ Tây Bắc thiên vực lớn nhất tông môn tông chủ. Giờ phút này đã hoàn toàn chết không thể chết lại, quả thực làm cho người thổn thức. Thần Thiên tay phải hướng phía Diệp Thịnh bên trên mặt đất oanh kích, Thần Thiên oanh ra một cái hố to. Bỏ mặc khi còn sống như thế nào, sau khi chết dù sao cũng phải là nhường hắn nhập thổ vi an. Ngay tại Thần Thiên dự định đem Diệp Thịnh vùi lấp thời điểm, Trương Thanh Trúc bỗng nhiên gọi hắn lại, tông chủ, chờ chút. Thần Thiên quay đầu lại nhìn về phía Trương Thanh Trúc, cái gặp Trương Thanh Trúc từ dưới đất bò dậy, cố nén sợ hãi trong lòng, đi đến Diệp Thịnh trước mặt. Ở trên người hắn lục lọi một trận, sau đó lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, cùng một cái đai lưng chứa đồ. Lấy được hai thứ này đồ vật về sau, Trương Thanh Trúc tranh công đồng dạng hướng phía Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Tông chủ, hắn dù nói thế nào, cũng là Thanh Nguyên Tông tông chủ, cất giữ khẳng định cực kỳ phong phú. Cái này cũng không thể lãng phí. Nhìn xem Trương Thanh Trúc bộ dạng, Thần Thiên chợt nhớ tới trước đó còn tại Bích Viêm môn thời điểm, tự mình cho nàng linh dịch thời điểm, nàng cẩn thận nghiêm túc thu lại bộ dạng. Nếu là ngươi vơ vét tới, như vậy những này đồ vật tự nhiên là thuộc sở hữu của ngươi. Nói, Thần Thiên tiến lên đem kia hai cái không gian trang bị bên trên cấm chế xóa đi. Ngươi chỉ cần dùng ngươi thần thức nhường hai cái này đồ vật một lần nữa nhận chủ, bọn chúng sẽ là của ngươi. Trương Thanh Trúc tại Bích Viêm môn tu hành lâu như vậy, đừng nói là chữ vật bảo bối, liền xem như tốt một chút vũ khí cũng không có. Hiện tại trực tiếp lấy được Diệp Thịnh chữ vật trang bị, mà lại bên trong nhất định chứa Diệp Thịnh áp đáy hòm bảo bối. Nhớ tới những này, Trương Thanh Trúc khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì hưng phấn mà liền hồng nhuận. Thật cho ta không, Trương Thanh Trúc có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, ta nói chuyện cái gì thời điểm không tính toán gì hết qua. Đạt được Thần Thiên lại một lần nữa khẳng định về sau, Trương Thanh Trúc liền dựa theo Thần Thiên nói tới, đem hai cái này không gian trang bị nhận chủ. Về sau, nàng liền giống tiểu hài tử đạt được ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi đồng dạng không ngừng mà chơi đùa bắt đầu. Một hồi đem bên trong đan dược lấy ra, sau đó bỏ vào. Một hồi lại đem bên trong vũ khí lấy ra, lại bỏ vào. Như thế lặp lại, làm không biết mệt, nhìn xem Trương Thanh Trúc bộ dạng, Thần Thiên cũng không có ngăn cản, chỉ là thú vị nhìn xem. Cái này một vùng cấm địa chiếm địa phương tròn hơn 3.000 dặm. Trước đó Thần Thiên bọn hắn là bị Diệp Thịnh theo Tây Nam phương hướng mang tới. Lần này, Thần Thiên dự định đi Trung Châu, tất cả hướng phía Đông Nam phương hướng mà đi. Nguyên bản Thần Thiên là dự định quay về một chuyến phần tướng thiên vực, dù sao hắn lại tới đây đã thật lâu. Mặc dù thiên phạt đã bị tự mình mang đi, thế nhưng là còn lại thiên ma số lượng cũng không ít. Không biết rõ bên kia tình huống thế nào, chỉ là Thần Thiên có thể tùy ý xuyên qua thiên vực, thế nhưng là Trương Thanh Trúc lại không được. Bởi vậy Thần Thiên còn cần lại nghĩ biện pháp, một đường hướng Đông Nam đi hai ngày, Thần Thiên rốt cục thấy được cái này một vùng cấm địa biên giới. Chương 3557, ra cấm địa. Tại Đông Nam hướng, cùng vùng cấm địa này giáp giới chính là một mảng lớn rừng rậm. bên trong yêu thú đông đảo, bởi vì cùng vùng cấm địa này liên tiếp, cho nên rất nhiều tông môn đều sẽ mang theo đệ tử ở nơi đó thí luyện. Đương nhiên có thể tiến vào kia phiến cánh rừng chỗ sâu nhất cũng đều là từng cái tông môn thiên chi kiêu tử. Thần Thiên mang theo Trương Thanh Trúc đi ra khỏi cấm địa, đi vào mảnh này cánh rừng. Mảnh này cánh rừng yêu thú cùng kia cấm địa bên trong khác biệt. Cấm địa bên trong yêu thú bởi vì đủ loại nguyên nhân là có thể cảm nhận được Thần Thiên kia tàn phá thiên ma thánh vật khí tức. Cho nên căn bản không dám đến gần Thần Thiên, nhưng là cái này bên ngoài rừng sâu bên trong yêu thú cũng mặc kệ như vậy rất nhiều. Bọn chúng chỉ cần ngửi được nhân tộc khí tức, liền sẽ không hiểu hưng phấn. Đương nhiên nếu là những này yêu thú phát giác được thực lực quá mạnh nhân loại, cũng sẽ không tới gần. Nhưng nếu là hơi yếu thế một điểm, bọn chúng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Đối với nhân loại tới nói yêu thú hài cốt, thú huyết cùng nội đan đều là rất hữu dụng vật. Đồng dạng, đối với yêu thú tới nói nhân loại huyết nhục đối bọn chúng cũng là cực tốt thuốc bổ. Cái gọi là thí luyện, rất nhiều thời điểm chính là lẫn nhau đổ sát. Bất quá, bỏ mặc là đây một mảnh thiên vực, yêu thú cùng nhân loại tổng thể thực lực đều là không sai biệt lắm. Mà lại tựa hồ là bởi vì ăn ý nào đó, thực lực đỉnh tiêm nhân tộc cùng đỉnh cấp yêu thú cho tới bây giờ cũng không có xuất thủ qua. Thiên Hải Môn là lưu ly thiên hạ Trung Châu thế giới xếp hạng có thể tiến vào 10 vị trí đầu tông môn. Trung Châu tông môn nhưng là muốn so đất này chỗ Tây Bắc vắng vẻ chi địa tông môn cường đại hơn rất nhiều. Nhân số tự nhiên cũng muốn hơn rất nhiều. Trung Châu một tòa cỡ trung thành thị nhân khẩu cũng có trên tuyệt đối số lượng, lại càng không cần phải nói những cái kia thành lớn. Tông môn tu sĩ một phần là bắt nguồn từ tông môn truyền thừa, một bộ phận chính là tông môn thường cách một đoạn thời gian khai sơn môn thu nhận đệ tử. Muốn xuất hiện đỉnh cấp thiên phú đệ tử, tự nhiên cũng cần cũng đủ lớn cơ số. Thiên Hải Môn tới Tây Bắc vực sâu trong rừng thí luyện đã là kéo dài trăm năm thói quen. Cách mỗi 5 năm, Thiên Hải Môn liền sẽ tổ chức một lần đệ tử tới đây thí luyện. Thiên Hải Môn đối với muốn tham gia thí luyện đệ tử trên nguyên tắc là không cự tuyệt. Nhưng cũng phải nhìn thực lực, nếu là thực lực thực tế quá mức thấp, sẽ bị khuyên lui. Dù sao tông môn tổ chức là tới thử luyện, không phải đi tìm cái chết. Mà lại nếu là thực lực không đủ đệ tử đi vào cái này, cũng là vì tông môn gia tăng gánh vác. Lần này Thiên Hải Môn thí luyện, xuất động một nửa trưởng lão cùng nội môn quản sự, đến phụ trách tông môn đệ tử an toàn. Đương nhiên, dựa theo thí luyện quy định, trừ phi gặp chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu không, tông môn trưởng lão cùng quản sự là không thể ra tay cứu viện. Mà lại tông môn đệ tử một khi nhận qua trưởng lão hay là quản sự cứu viện, liền sẽ lập tức mất đi tiếp tục thí luyện tư cách. Vì để cho đến tham gia thí luyện đệ tử, đem hết toàn lực, Thiên Hải Môn cũng sẽ thiết chí một chút ban thưởng, dùng để khích lệ mọi người. Bình chọn quy tắc đương nhiên cũng đầy đủ đơn giản, ai có thể cầm tới đủ nhiều cao cấp yêu thú yêu đan, người đó là đệ nhất. Đệ nhất ngoại trừ có phong phú vật chất ban thưởng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là có thể tiến vào Thiên Hải Môn Thiên Hải Thánh Tháp bên trong tu hành. Nếu là thần tiên nhìn thấy Thiên Hải Môn Thiên Hải Thánh Tháp, nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì tòa kia thánh tháp bộ dạng cùng thần thiên tiểu thế giới bên trong Bát Bảo Vọng Lâu bộ dạng rất giống. Chỉ là thần thiên Bát Bảo Vọng Lâu là 9 tầng, mà Thiên Hải Môn Thiên Hải Thánh Tháp chỉ có 8 tầng mà thôi. Đối với Thiên Hải Môn đệ tử tới nói, có thể tiến vào Thiên Hải Thánh Tháp bên trong tu hành, so bất luận cái gì ban thưởng đều muốn hấp dẫn người. Thiên Hải Thánh Tháp bên trong linh khí sung túc, nếu là có thể ở bên trong tu hành một ngày, cơ hồ là bù đắp được ở bên ngoài tu hành một tháng. Dựa theo Thiên Hải Môn bao năm qua tới quy củ, tất cả thí luyện nhân viên sẽ bị chia 6 đến 8 người khác nhau nhân số. Dạng này phân phối là trăm năm thí luyện tổng kết ra kinh nghiệm. Nhân số quá nhiều, sẽ xuất hiện 3 tên hòa thượng không có nước ăn cục diện, sẽ để cho có chút đệ tử sinh ra lười biếng cảm xúc. Nhân số quá ít, gặp được trình độ nhất định nguy hiểm, không cách nào giải quyết, tỷ lệ tử vong sẽ khá cao. 6 người đệ tử đến 8 người đệ tử ở giữa, chỉ cần không thâm nhập phương này xa ngàn dặm cánh rừng, trên cơ bản là sẽ không đụng phải quá nguy hiểm cục diện. Đương nhiên không bài trừ có chút đệ tử muốn cầm tới thứ nhất mà xuất hiện mạo hiểm hành vi. Lạc sư huynh, chúng ta đã đi quá sâu, nếu không trở về đi. Trong rừng truyền đến một đạo thanh lệ giọng nữ, người nói chuyện thân mang một bộ màu trắng trang phục, nhìn qua rất là khí khái hào hùng. Mà nữ tử nói chuyện đối tượng, chính là bọn hắn cái này tiểu đội dẫn đầu, cũng là người thực lực mạnh nhất Lạc Đông. Lạc Đông thực lực trước mắt là ngọc đỉnh cảnh lục trọng thiên. Vừa mới nói chuyện nữ tử áo trắng, tên là Khương Linh Tê, thực lực hơi kém ngọc đỉnh cảnh nhất trọng thiên. Khương Linh Tê là cái này tiểu đội thực lực yếu nhất, đồng thời cũng là lần thứ nhất tham gia dạng này thí luyện. Cho nên khi Lạc Đông mang theo bọn hắn xâm nhập cánh rừng thời điểm, nàng liền có chút sợ hãi. Khương sư muội khác biệt lo lắng, Lạc sư huynh đã tới tham gia 3 lần dạng này thí luyện rồi, kinh nghiệm của hắn phong phú. một cái cõng rộng lưng đại đao cao tráng nam tử nói. Triệu Mãnh cùng Lạc Đông cùng là một mạch, đây là hắn lần thứ hai tham gia dạng này thí luyện. Lần trước, Triệu Mãnh cũng là đi theo Lạc Đông cùng đi. Mà lại một lần kia, Lạc Đông mang theo Triệu Mãnh liền lấy đến trước ba thứ tự tốt. Chỉ là bởi vì cầm tới cái thứ ba có thể có ba người tiến vào Thiên Hải Thánh Tháp tu hành, cho nên Triệu Mãnh lựa chọn trên lưng hắn chuôi này kim ô đại đao. Trăm Minh Sách, mà Lạc Đông còn lại hai người tiến vào Thiên Hải Thánh Tháp tu hành nửa tháng. Chính là bởi vì lần kia tại Thiên Hải Thánh Tháp bên trong tu hành, Lạc Đông thực lực trực tiếp theo Ngọc Đỉnh Cảnh Ngũ Trọng Thiên bước vào Lục Trọng Thiên. Lần này Lạc Đông mới cực kỳ hưng phấn muốn tới tham gia thực lực, đồng thời thế tất yếu cầm tới đệ nhất. Nếu là tiểu đội cầm tới thứ nhất, lại là biểu hiện tốt nhất một người. Là có thể tại Thiên Hải Thánh Tháp bên trong tu hành nửa năm thời gian. Lạc Đông tin tưởng, nếu là mình có thể tiến vào Thiên Hải Thánh Tháp nửa năm, tuyệt đối có thể bước vào Ngọc Đỉnh Cảnh Đỉnh Phong. Thậm chí trực tiếp tiến vào Lăng Tiêu Cảnh cũng không phải không có khả năng. Triệu Mãnh, nhưng Lạc Đông rất là hưởng thụ. Hắn nhìn về phía Khương Linh Tê. Khương sư muội, người cứ yên tâm đi. Ta trước đó liền đến qua nơi này yêu thú đẳng cấp xác thực rất cao, nhưng là tổn thương năng lực lại không mạnh. Lạc sư huynh, lời này, ta làm sao nghe không hiểu. Khương Linh Tê mở to hai mắt nhìn xem Lạc Đông. Chỉ là còn không đợi Lạc Đông nói chuyện, Triệu Mãnh lớn giọng nói cái này có cái gì khó lý giải. Chính là chỗ này yêu thú mặc dù đẳng cấp tương đối cao, nhưng là sức chiến đấu. Liền giống với sư muội ngươi, mặc dù ngươi đã là Ngọc Đỉnh Cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là rất phong phú, sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Trải qua Triệu Mãnh như thế một giải thích, Khương Linh Tê bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này, Triệu sư huynh ta minh bạch. Khương Linh Tê liên tục gật đầu nói, chỉ là Triệu Mãnh không có chú ý tới, đứng ở một bên bị hắn đoạt lời nói Lạc Đông, thần sắc có chút bất mãn. Chương 3558, kỳ quái đồ chơi. Tu sĩ tu hành tuế nguyệt vốn là buồn tẻ không thú vị. Cho nên rất nhiều thời điểm, các tu sĩ luôn luôn muốn tự mình tìm một chút việc vui. Cứ việc rất nhiều tông môn, đều là đem nam nữ đệ tử tách ra bồi dưỡng. Vì chính là nhường nhóm đệ tử có thể chuyên tâm tu hành, không bị thế tục tình yêu yêu trói buộc. Chỉ là rất nhiều đồ vật đến nhất định lớp, là tự nhiên sinh ra, không phải bất luận kẻ nào muốn cách trở trói buộc. Lạc Đông tại Thiên Hải Môn là thuộc về trăm lớn bảng đệ tử một trong. Cái gọi là trăm lớn bảng là đối với tông môn tuyển nhận mỗi một nhóm đệ tử đánh giá. Dạng này xếp hạng giống như là thần thiên kiếp trước đi học xếp hạng, cái gọi là trăm lớn, chính là thực lực tổng hợp xếp hạng trước 100 đệ tử. Thiên Hải Môn đệ tử siêu qua trăm vạn, có thể đứng vào 100 người đứng đầu, Lạc Đông thực lực tự nhiên cũng là không tệ. Lần này Thiên Hải Môn tới đây thí luyện đệ tử có chừng hơn 1 vạn, chia làm hơn 1.000 cái tiểu đội. Dựa theo Thiên Hải Môn quy củ, trăm đại đệ tử là không thể lẫn nhau tổ đội. Dạng này cũng làm cho những đệ tử khác cũng có thể có một cái đối lập công bằng sức cạnh tranh. Lạc Đông nhìn thoáng qua Triệu Mãnh, nói Triệu Mãnh, người đi phía trước nhìn xem, tìm một chỗ thích hợp đóng quân dã ngoại địa, sắc trời không còn sớm, nhóm chúng ta muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi trước. Được rồi, Triệu Mãnh cũng không có phát hiện Lạc Đông nhìn về phía hắn nhãn thần đã hơi khác thường, chỉ là vẫn như cũ lớn tiếng đáp, sau đó cõng đại đao liền ly khai. Lạc Đông tiểu đội tổng cộng 7 người, ngoại trừ Lạc Đông cùng Triệu Mãnh cùng Khương Linh Tê bên ngoài, còn có 2 nam 2 nữ. Kia 2 nam 2 nữ quan hệ không tệ, đại khái muốn so phổ thông quan hệ càng thêm thân cận một chút. Lạc Đông chào hỏi mấy người tại nguyên chỗ ngồi xuống. Hiện tại nhóm chúng ta đã lấy được 6 cái yêu thú nội đan, dựa theo năm trước kinh nghiệm, hiện tại chúng ta cầm tới yêu thú nội đan trên cơ bản là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Lạc Đông, nhưng mọi người hữu cảm đến có chút hưng phấn. Chỉ cần xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu, liền có thể cầm tới phần thưởng. Nhưng là, nhóm chúng ta lần này cũng không phải muốn cái cầm 10 vị trí đầu. Nhóm chúng ta muốn tranh đệ nhất, nếu là có thể cầm tới lần luyện tập này thứ nhất, như vậy tất cả mọi người có thể tiến vào Thiên Hải Thánh Tháp tu hành. Mặc dù thời gian dài ngắn không đồng nhất, nhưng là ngắn nhất đều có thể ở bên trong đợi 1 tháng. Lạc sư huynh, một cái làn da trắng nõn, hình dạng tuấn lãng nam tử mở miệng nói, mặc dù chúng ta nội đan số lượng đầy đủ, nhưng là chất lượng chẳng ra sao cả. Nói xong, cái này tuấn lãng nam tử nhìn thoáng qua bên trên áo hồng nữ tử, sau đó phủ một cái nữ tử mờ u bàn tay. Cái này ta đương nhiên biết rõ, Lạc Đông trầm giọng nói, cho nên nhóm chúng ta mới có thể tới nơi này, lần trước tông môn thí luyện thời điểm, ta ở chỗ này gặp được một đầu ngọc đỉnh cảnh yêu thú. Ngọc đỉnh cảnh yêu thú, Khương Linh Tê nghe được ngọc đỉnh cảnh yêu thú có chút sợ hãi, miệng nhỏ khẽ nhếch. Nhìn xem Khương Linh Tê biểu lộ, Lạc Đông cười nói, Khương sư muội không cần lo lắng, mặc dù ngọc đỉnh cảnh yêu thú sức chiến đấu, muốn so đồng cấp nhân loại cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là mấy năm trước ta gặp được đầu kia yêu thú thời điểm, nó đã bị trọng thương, lúc ấy nếu không phải nó trốn được nhanh, thời gian không kịp, lần kia đệ nhất nhất định là ta. Lạc Đông kiêu ngạo mà nói, mấy năm trôi qua, đầu kia yêu thú có thể hay không đã khôi phục rồi. Khương Linh Tê hỏi như thế, lần này, Lạc Đông còn chưa mở miệng, vừa mới kia tuấn lãng nam tử liền cười giải thích, nào có đơn giản như vậy, yêu thú thụ thương cũng sẽ không giống như chúng ta có đan dược các loại. Bọn chúng nhất định phải dựa vào tự thân dáng chống đỡ, thậm chí có khả năng không chịu đựng được, trực tiếp tử vong. Lạc Đông nhìn lướt qua kia tuấn lãng nam tử, bằng vào ta năm đó quan sát kia yêu thú tình huống, mấy năm thời gian ngược lại sẽ không hoàn toàn khôi phục. Lại nói nhóm chúng ta lần này mấy người thực lực đều đã đạt đến ngọc đỉnh cảnh giới. Nếu là phối hợp tốt, nhất định có thể nhẹ nhóm cầm tới kia yêu thú nội đan. Lạc Đông rất tự tin, mấy người đang nói, Triệu Mãnh đã trở về. Lạc sư huynh, phía trước có một chỗ địa phương rất là không tệ. Triệu Mãnh một bên gào thét, vừa đi đến Lạc Đông bên người. Kia là một chỗ sơn động, trước động có một cái suối nước, ngược lại là rất thuận tiện. Nghe được sơn động, Lạc Đông nhíu nhíu mày. Kia sơn động ngươi không có đi vào xem xét, tại cái này rừng sâu bên trong gặp được sơn động, bình thường đều muốn xem chừng, dù sao mình cảm thấy là tốt địa phương. Những cái kia yêu thú cũng không ngốc, sư huynh yên tâm, ta đã tra xét, kia sơn động cũng không sâu. Bình thường yêu thú không cách nào ở bên trong cư trú. Lạc Đông chậm rãi gật đầu, đi thôi, nay mỗi ngày sắc không còn sớm, mà lại nhìn xem hôm nay tựa hồ muốn hạ vũ, chúng ta vẫn là tạm thời nghỉ ngơi trước. Sau đó, Triệu Mãnh dẫn đường. Lạc Đông cẩn thận thủ hộ tại Khương Linh Tê bên người, phía sau bọn họ đi theo chính là mặt khác hai đôi nam nữ. Thế là, Triệu Mãnh một cái độc thân cầu thụ thương thế giới cứ như vậy đạt thành. Tại Triệu Mãnh dẫn đầu dưới, mọi người đến chỗ kia cái gọi là sơn động. Kỳ thật chính là một cái hơi lõm đi vào khe núi tử, quả thật có thể dung nạp mấy người. Tại núi này thung lũng phía trước có một cái suối nhỏ chậm rãi chảy qua. Nhìn thấy suối nước, Khương Linh Tê cùng mặt khác hai nữ tử liền hưng phấn chạy tới kia suối nước bên cạnh. Cởi giày bắt đầu chơi đùa, Lạc Đông an bài Triệu Mãnh đi tìm nhiều củi lửa, tuy nói đến ngọc đỉnh cảnh cái này cấp bậc bình thường cơm canh đều đã không cần. Nhưng, dù sao vừa mới lấy được vài đầu thịt của yêu thú, Lạc Đông muốn cho mọi người nếm thử tươi. Triệu Mãnh cõng đại đao dựa theo Lạc Đông phân phó đi. Mặt khác hai nam tử, thì là dựa theo Lạc Đông an bài đi thăm dò xem cảnh vật chung quanh, bảo đảm nơi này đầy đủ an toàn. Thần Thiên mang theo Trương Thanh Trúc, một đường đi không nhanh. Thần Thiên không phải là không có nghĩ tới mang theo Trương Thanh Trúc bay qua mảnh này cánh rừng, nhưng là dạng này lớn cánh rừng, bên trong nhất định là có cao giai yêu thú. Cao giai yêu thú bình thường thời điểm sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng nếu là có nhân tộc có dũng khí bay lên vượt ngang nơi này, vậy sẽ bị coi là khiêu khích. Nếu là chính Thần Thiên, hắn cũng không sợ hãi cùng cao giai yêu thú đánh lên cơ khung. Nhưng bên người có cái thực lực thấp Trương Thanh Trúc, Thần Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn ít một chuyện tốt nhất. Đi ra khỏi cấm địa về sau, Thần Thiên đã theo đông nam phương hướng một đường đi thẳng. Tông chủ, ngươi xem đây là cái gì? Trương Thanh Trúc vẫn tại chơi đùa nàng chữ vật trang bị. Kia là luyện chế đan dược lô đỉnh, ngày sau như là ngươi muốn luyện chế đan dược, ta có thể nhường người dạy ngươi. Thần Thiên giải thích về sau, Trương Thanh Trúc liền đem kia nho nhỏ lô đỉnh thu hồi chữ vật trang bị. Cái này đâu, không thể không nói, Diệp Thịnh cất giữ vẫn là rất phong phú. Thần Thiên nhìn thoáng qua kia mềm mềm như là linh chi đồng dạng đồ vật, trực tiếp một tay lấy kia đồ vật đoạt lại, sau đó vứt xuống một bên. Cái này ngươi cũng không cần giải. Thần Thiên không nghĩ tới cái thế giới này còn có loại này đồ vật, kia Diệp Thịnh dù sao cũng là một tông trưởng môn. Loại sự tình này, chẳng lẽ còn cần chính hắn dùng tay giải quyết. Nghĩ tới đây Thần Thiên nhìn xem Trương Thanh Trúc, đem ngươi chữ vật trang bị cho ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Chương 3559, cái này ngươi không cần giải. Trương Thanh Trúc đối Thần Thiên là không gì sánh được tín nhiệm, nếu là không có hắn, lúc này Trương Thanh Trúc biết mình khẳng định còn tại Bích Viêm môn ngoại môn làm việc vật hầu hạ linh dược. Thần Thiên ném xuống kia đồ vật, Trương Thanh Trúc cũng không có chút nào bất mãn. Mà là dựa theo Thần Thiên, đem tự mình theo Diệp Thịnh nơi đó đạt được chữ vật trang bị cho Thần Thiên. Thần Thiên nắm bắt tới tay, kiểm tra một phen về sau, vừa tìm được mấy cái Diệp Thịnh dùng tay đồ chơi. Đem những cái kia đồ chơi lấy ra về sau. Thần Thiên trực tiếp một cái tam muội chân hỏa đốt sạch sẽ. Tốt, Thần Thiên đem chữ vật trang bị còn cho Trương Thanh Trúc, về sau tiếp tục hướng phía trước. Tông chủ, vừa mới ngươi đốt những cái kia là cái gì? Làm sao cũng như vậy kỳ quái? Trương Thanh Trúc cẩn thận cất kỹ chữ vật giới chỉ cùng đai lưng, cùng sau lưng Thần Thiên hỏi. Đều là nhiều giày xéo người đồ vật, ngươi không cần phải để ý đến, đúng, Diệp Thịnh chữ vật trang bị bên trong đan dược không ít. Nhưng là có chút ngươi hiện nay còn cần không đến, ta cũng cho ngươi phân loại qua. Có thể sử dụng đặt ở một đống, ngươi nhớ lấy đừng dùng sai, nếu không rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thịnh thực lực muốn mạnh hơn Trương Thanh Trúc rất nhiều, cho nên hắn rất nhiều đan dược, lúc này Trương Thanh Trúc cũng không thể sử dụng. Biết rõ, Trương Thanh Trúc trí nhớ không tốt, điểm này thần thiên lại một lần nữa hảo hảo lợi dụng. Rời đi chủ đề, nhưng Trương Thanh Trúc không còn xoắn suýt những cái kia đã bị thiêu hủy, Diệp Thịnh dùng tay đồ chơi. Ầm ầm, sắc trời dần tối, mà lại mây đen cũng không biết rõ cái gì thời điểm phủ lên bầu trời. Một tiếng sấm sét, thần thiên ngẩng đầu nhìn lại, đến tìm địa phương tránh mưa. Đương nhiên thần thiên cùng Trương Thanh Trúc có thể lựa chọn, dùng linh lực lên đỉnh đầu trống lên một đạo như là dù che mưa đồng dạng che mưa tầng, thế nhưng là như thế tóm lại là không đẹp. Thế gian vạn vật đều có vận hành quy luật, trời muốn đổ mưa, người muốn tránh mưa. Đây là đối trời mưa xuống tối thiểu nhất tôn trọng, thế nhưng là nơi này khắp nơi đều là cây, đi nơi đó tìm tránh mưa địa phương. Thần thiên thần thức thả ra, chung quanh tình huống đều tại đáy mắt của hắn. Có ý tứ. Một đường đến nay thần thiên dựa vào tự mình thần thức né tránh rất nhiều thực lực bất phàm yêu thú. Nhưng là lần này hắn thần thức tản ra thời điểm, đã nhận ra mấy người trẻ tuổi. Tự nhiên cũng đã nhận ra ba cái kia nghịch nước nữ tử. Nguyên bản thần thiên là không có ý định quấy nhiễu mấy người kia. Chỉ là nghe được bọn hắn nói tới chúng ta Trung Châu. Thiên hải môn các loại, thần thiên vốn là muốn đi Trung Châu, mà lại nơi này nguy hiểm, cao giai yêu thú rất nhiều. Bọn hắn mấy người kia thực lực nếu là ở chỗ này đụng phải yêu thú, 8-9 phần 10 là đi ra không được. Dựa vào dạng này suy nghĩ, thần thiên quyết định mang theo Trương Thanh Trúc đi tìm đến mấy người kia. Đi thôi, ta tìm tới một cái địa phương, thần thiên nói, mang theo Trương Thanh Trúc bước nhanh hướng phía bên kia đi đến. Tiếng sấm hơn vang lên, mưa to ngay lúc sắp hạ tới. Triệu Mẽ ngay tại thu dọn củi lửa thời điểm, gặp thần thiên cùng Trương Thanh Trúc. Dừng lại, Triệu Mẽ buông xuống trong tay củi lửa. Dẫn theo đạt tới cảnh giác nhìn xem thần thiên cùng Trương Thanh Trúc. Các ngươi là ai? Nơi này là nhóm chúng ta thiên hải môn thí luyện chi địa, các ngươi tại sao lại xông tới? Triệu Mãnh đánh giá Trương Thanh Trúc cùng thần thiên, nhìn thấy bọn hắn không có mặc lấy thiên hải môn đệ tử phục, liền chất vấn. Thiên hải môn, thần thiên trầm ngâm một câu, sau đó nói, nơi này là các ngươi thiên hải môn địa giới sao? Triệu Mãnh nhìn xem thần thiên nụ cười, gãi đầu một cái. Nơi này không phải nhóm chúng ta thiên hải môn địa giới, nhưng là dựa theo quy củ. Nhóm chúng ta thiên hải môn ở chỗ này thí luyện, nếu không phải có chuyện quan trọng, cái khác tông môn là không thể tùy ý xông tới. Triệu Mãnh nói như vậy, thần thiên liền minh bạch, cũng là đạo lý này. Chỉ cần là thí luyện, liền sẽ có sinh tử xuất hiện. Nếu là khác tông môn đệ tử cũng ở nơi đây, vạn nhất xuất hiện thương vong, liền nói không rõ. Nhóm chúng ta chính là đi ngang qua, trước đó cũng không biết rõ nơi này có người thí luyện. Cho nên xin hãy tha thứ thì cái. Nói xong, thần thiên hai tay ôm quyền hướng phía Triệu Mãnh hành lễ. Phía sau hắn Trương Thanh Trúc nhìn thấy thần thiên, như thế cũng là hai tay ôm quyền hướng phía Triệu Mãnh hành lễ. Lần này cho Triệu Mãnh cái này chỉnh sẽ không, hắn vốn là một cái đầu toàn cơ bắp người. Bây giờ bị thần thiên cứ như vậy, liền cũng không biết rõ nên như thế nào cho phải. Nhìn xem Triệu Mãnh kia mê mang bộ dạng, thần thiên chủ động nói, vị này đạo hữu, hôm nay ngay lúc sắp hạ vũ. Ta cùng đồng bạn của ta còn không có tìm tới tránh mưa địa phương. Nói đến đây, thần thiên chủ động không còn nói tiếp. Quả nhiên, thần thiên vừa mới nói xong, Triệu Mãnh liền chủ động nói, nhóm chúng ta nơi đó có một chỗ tránh mưa tốt địa phương, nếu không các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ. Thần thiên chính là đang chờ Triệu Mãnh mời. Hắn vừa nói như vậy, thần thiên đương nhiên vui vẻ đồng ý. Sau đó thần thiên giúp đỡ Triệu Mãnh cầm một chút củi lửa, cùng một chỗ hướng phía núi kia thung lũng chỗ đi đến. Lạc sư huynh ta trở về, cùng trước đó, Triệu Mãnh người còn không có trở về, việc buôn bán của hắn trước hết đến. Chỉ là nghênh đón không phải là hắn vất vả như vậy. Ngược lại là, ngươi làm sao chậm như vậy, không biết rõ thiên liền muốn trời mưa, liền không biết rõ nhanh lên. Lạc Đông oán trách, khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, thấy được Triệu Mãnh sau lưng thần thiên cùng Trương Thanh Trúc. Nhìn thấy thần thiên thời điểm, Lạc Đông liền toàn thân cảnh giác lên. Hắn thần thức đảo qua thần thiên. Nhưng là nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, khi hắn thần thức đảo qua thần thiên thời điểm, tại trên người của đối phương không có phát giác được một tia linh lực ba động. Xuất hiện loại này tình huống chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, chính là đối phương chỉ là một người bình thường. Thứ hai là thực lực của đối phương vượt qua tự mình quá nhiều. Hiển nhiên, trước mắt hai người có thể đi đến nơi này, tuyệt đối không phải người bình thường. Vậy cũng chỉ có là loại thứ hai khả năng, các ngươi là ai? Không biết rõ nơi này là nhóm chúng ta thiên hải môn thí luyện chi địa, các ngươi vì sao muốn xâm nhập chúng ta thí luyện chi địa. Nói, Lạc Đông lấy ra bảo kiếm, toàn thân linh lực ngưng tụ nhìn chằm chằm thần thiên. Lạc sư huynh, ngươi không cần khẩn trương như vậy, bọn hắn chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, muốn cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ tránh một chút mưa, không có ác ý. Triệu Mẽnh chủ động giải thích. Lạc Đông nhìn lướt qua Triệu Mẽnh, hừ lạnh một tiếng. Ngươi chính là đầu óc đơn giản, những người này là lai lịch gì, ngươi có hay không làm rõ ràng liền mang đến. Ngay tại Lạc Đông nói chuyện thời điểm, vừa mới bị phái đi ra xem xét chung quanh hai người khác cũng quay về rồi. Bọn hắn nhìn thấy Thần Thiên cùng Trương Thanh Trúc về sau cũng là trong nháy mắt đề phòng. Thậm chí trực tiếp đem Thần Thiên vây lại, bọn hắn cùng Thần Thiên duy trì cự ly, bảo đảm Thần Thiên đối một người khác xuất thủ, có ngoài hai người đều có thể kịp thời xuất thủ. Nhìn thấy có ngoài hai người về sau, Lạc Đông cũng tựa hồ tới dũng khí. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tới đây đến cùng có ý đồ gì? Khương Linh Tê cùng hai nàng khác cũng đã sớm đi vào Lạc Đông sau lưng, nhìn xem Thần Thiên cùng Trương Thanh Trúc. Thần Thiên hai tay mở ra, ta thật không có ác ý, nhóm chúng ta chỉ là muốn đi Trung Châu mà thôi, vừa mới nghe hắn nói các ngươi là Trung Châu nhân sĩ, liền muốn cùng các ngươi cùng một chỗ thôi.